Để làm được điều đó, trước tiên chúng con phải tinh tấn giữ gìn giới luật của Phật tử tại gia, thực hành lục hòa, làm các thiện phận sự công đức và nỗ lực tầm cầu chính pháp từ bậc minh sư, các bậc thiện hữu tri thức để ứng dụng thực hành, mới mong trở thành người con hiếu thảo, công dân mẫu mực có ích cho gia đình và xã hội. Với lòng khát ngưỡng giáo pháp của Như Lai, hôm nay ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng, hàng Phật tử chúng con cùng nhau vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện, hướng về Sư Phụ để được nghe những lời dạy quý báu từ nơi Sư Phụ. Giờ này đã hợp thời, chúng con kính thỉnh trên Sư Phụ từ bi tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con được trường dưỡng đạo tâm và có thêm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời các quý Phật tử về chỗ thỉnh đại chúng an tọa. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần, đại chúng chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ, học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước tiên thì cho thầy gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe, chúc an lành đến toàn thể đại chúng. Kính thưa đại chúng, chùa chúng ta vừa tổ chức đại lễ Vu Lan. Phải nói rằng các Phật tử về tham dự rất là đông đảo, lên tới gần 3 vạn Phật tử. Điều này cho thấy rằng là Phật tử chúng ta đã quan tâm chú trọng đến chữ hiếu nhiều hơn. Vì lễ Vu Lan mà, Vu Lan báo hiếu, các Phật tử rất là quan tâm, cả các Phật tử ở nước ngoài cũng về. Như vậy là trong hàng Phật tử chúng ta, những năm qua, cái tinh thần của hiếu đạo cũng đã được nêu cao và Phật tử đã chú trọng đến cái chữ hiếu, cho nên đã về tham dự cái lễ Vu Lan rất là đông đảo. Bản thân Thầy cũng như Chư Tăng rất là hoan hỷ. Khi mà đại chúng về dự lễ như vậy, cái điều mà Thầy hoan hỷ chính là cái hiếu đạo được Phật tử chúng ta chú trọng quan tâm. Thì thưa đại chúng, ngay từ khi bước chân về chùa Ba Vàng này, Thầy cũng đã rất chú trọng đến cái việc phải khơi cái nguồn tâm hiếu đạo, phải làm sao cho cái dòng chảy của hiếu đạo nó được tuôn trào. Vì hiếu là gốc của tất cả những cái điều thiện, của tất cả những điều tốt lành. Đó. Một người con mà bất hiếu thì không thể trở thành một người tốt được. Tất cả những cái sự tốt đẹp nó từ cái chữ hiếu này mà ra. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói là tâm của Phật là tâm hiếu mà, hạnh của Phật là hạnh hiếu. Bao nhiêu công việc Đức Phật làm đều từ cái hiếu tâm này mà triển khai. Ngài cũng vì báo hiếu, mà tận hiếu mà Ngài thành Phật đó, thưa đại chúng. Tất nhiên cái hiếu của Phật giáo chúng ta thì nó lớn lao, nó vĩ đại lắm, nó không phải như cái chữ hiếu đơn giản ở thế gian. Và chữ hiếu này nếu được vun bồi chăm sóc thì mỗi mỗi cá nhân mới trở thành tốt đẹp và xã hội mới tốt đẹp được. Trong những cái năm gần đây thì chắc hẳn đại chúng cũng nghe rất nhiều câu chuyện rất là đau lòng và nó có liên quan đến hiếu đạo. Con cái ngỗ nghịch với cha mẹ, gọi là bạo hành cha mẹ, đánh đập, mắng chửi, nhục mạ, hành hạ cha mẹ, và thậm chí là đã giết cha mẹ. Không phải là ít những câu chuyện như vậy. Ở trên mạng xã hội đưa rất nhiều những cái hình ảnh những người con họ bạo hành cha mẹ, đánh đập cha mẹ, nhục mạ cha mẹ khi mà cha mẹ già yếu rồi, không làm việc được nữa, sống nhờ các con. Rất là xót xa, thưa đại chúng. Rất là xót xa. Thầy mà được nhìn xem những cái clip ấy, lòng mình nó đau quặn vào đó, thưa đại chúng. Đau quặn vào. Không thể nghĩ được tại sao có những người con mà lại như vậy. Và cái điều đó nó cũng đang phản ánh một cái hiện trạng xã hội. Đó là cái hiếu đạo đang bị đi xuống. Nhất là trong giới trẻ bây giờ. Tuổi trẻ bây giờ, các cháu hình như là chỉ nghĩ đến tiền và kiếm tiền thôi. Gần như các cháu không đặt nặng chữ hiếu. Nghĩ chữ hiếu là cái gì đấy, nó viển vông xa vời. Thôi mình có cha có mẹ thì cũng gọi là thương cha thương mẹ một chút, và đi làm có tiền đưa cha mẹ, thế là được rồi. Nghĩ thế là hiếu rồi, thưa đại chúng. Đấy, các cháu nó hiểu chữ hiếu rất đơn giản. Và chính vì chữ hiếu bị phai nhạt như thế, nó mới xảy ra rất nhiều những cái chuyện bất hiếu. Mà con cái bạo ngược với cha mẹ như vậy, hành hạ cha mẹ, không yêu quý, không kính trọng cha mẹ. Đó, thưa đại chúng. Như vậy là chúng ta mới thấy là cái đạo đức nó đi xuống. Chữ hiếu đi xuống là đạo đức đi xuống. Và như vậy thì các cái điều ác nó sẽ từ đấy mà nó phát sinh, các cái điều xấu. Các cụ nhà ta ngày xưa sống không có đặt nặng cái chữ tiền nhiều. Cuộc sống tuy có nghèo khó, có đơn giản một chút, nhưng mà nó thấm đẫm tình người. Trên dưới nề nếp, con cái hiếu thảo. Không phải là gọi là sơn hào hải vị gì, nhiều khi chỉ là một bát canh, và một bát canh rất đơn giản thôi, bằng cái rau tập tàng thôi, canh cua ta rau tập tàng mà cúng bố cúng mẹ, cha mẹ vẫn rất là hoan hỉ. Đó. Nhưng nó đầy cái tình, cái nghĩa trong đó, nó rất là quý, thưa đại chúng. Cho nên nếu một xã hội mà quá quan trọng đồng tiền, đặt nặng đồng tiền lên trên hết ý, là nguy hiểm. Giáo dục gì thì giáo dục mà để đặt nặng cái đồng tiền lên là sai mất rồi đấy. Phải nói thật là sai đấy. Con người ta đi vào cái đó sai. Giáo dục là phải hoàn thiện nhân cách con người, hoàn thiện đạo đức con người, để con người ta thực sự trở thành con người. Đấy là giáo dục đấy. Đúng nghĩa là con người đã. Phải đúng nghĩa con người thì con người ấy mới biết dùng đồng tiền làm lợi ích cho mình và cho xã hội được. Chứ còn con người lớn lên mà không có phẩm chất con người thì dùng đồng tiền chỉ là tai hại thôi. Những cái người mà đặt nặng đồng tiền quá, người đó Có dùng đồng tiền thì cũng dùng đồng tiền không được lợi ích đâu. Có khi mà hại mình, hại người nữa, thưa đại chúng. Cho nên phải đủ phẩm chất con người thì đồng tiền mới đúng là phương tiện để làm cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Còn khi con người không là con người thì đồng tiền lại là cái thứ nguy hiểm. Nó sẽ làm chao đảo hết tất cả. Nó làm cho xã hội khuynh đảo hết, mất hết những các cái chuẩn mực, thưa đại chúng. Rất nguy hiểm. Cho nên Thầy thì Thầy vẫn rất là đau đớn về cái nỗi lo của việc giáo dục. Phải giáo dục con người ra con người. Giáo dục là hình thành lên nhân cách. Giáo dục đối với Đạo Phật chúng ta cũng là chuyển nghiệp. Để một con người thật sự trở nên có phẩm chất, trở thành một bậc hiền thiện, một con người có nhân cách tốt đẹp. Đấy, cái chữ nhân cách tức là phẩm cách con người. Chứ còn chúng ta thiếu cái phẩm cách con người thì là xã hội không phải của loài người nữa. Có khi là xã hội của loài thú rồi, thưa đại chúng. Nhìn thấy nhau là muốn cấu xé nhau, muốn chỉ hãm hại nhau thôi, thưa đại chúng. Cho nên Thầy mong lắm. Nên tại sao trong các cái chương trình, các khóa tu học hè của chùa mình, Thầy đều khóa nào cũng thế, phải có một chương trình, phải có những bài giảng về hiếu đạo để mà vun bồi, để mà tưới tầm cái hạt giống hiếu hạnh cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ phải có hạt giống hiếu hạnh, biết thương kính cha mẹ, phải biết sống hiếu hạnh. Thầy chưa đòi hỏi cái chữ hiếu nó lớn, nó cao như thế nào, nhưng trước hết là thương kính cha mẹ, biết yêu quý, biết ơn đối với cha mẹ. Phải được cái đó đã, thì mới có thể hy vọng có cháu là người tốt sau này được. Đó, thì thưa đại chúng, qua cái lễ Vu Lan vừa rồi, thì Thầy cũng mừng, Phật tử về đông mà các cháu tuổi trẻ về cũng đông. Chứng tỏ là mọi người cũng đã quan tâm đến chữ hiếu trong hàng Phật tử chúng ta. Thầy chưa dám nói rộng đến tất cả quần chúng nhân dân, nhưng riêng Phật tử. Cái đó là cái điều mừng. Từ Phật tử chúng ta sẽ lan tỏa cái giá trị, cái hiếu đạo này đến với xã hội. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bài học hôm nay. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp bài số 237 của Kinh Mỹ Tiên Vấn Đáp. Có tựa đề là học từ người thợ bào gỗ. Từ người thợ bào gỗ, tức là thợ bào đấy. Đấy, người thợ bào gỗ, ở xưởng mộc á. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng, về thợ bào gỗ thì có hai điều sau đây. Thứ nhất là, người thợ bào sau khi cưa gỗ theo đường mực, phải bào gỗ theo đường mực đã nảy ấy. Bậc hành giả cũng phải làm như người thợ cưa, thợ bào gỗ ấy. Thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là làm theo đường mực, chân đứng trên mặt đất là giới, dùng tay nắm chắc cái bào là đức tin, bào theo đường chỉ là trí tuệ. Ở đây Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng, học từ cái người thợ bào gỗ thì có hai điều. Cái điều thứ nhất ý, là cái người thợ bào gỗ là người ta khi mà cưa gỗ, người ta phải nảy cái đường mực. Người ta căng một cái sợi dây ra. Sợi dây này đã được tẩm mực rồi, mực hoặc than rồi đó. Sau đó họ búng một cái, họ nảy lên một cái thì nó bật vào cái cây gỗ, nó thành một cái đường chỉ. Thế thì khi cưa cây gỗ họ cũng phải cưa theo đường chỉ đấy cho nó thẳng. Và đến khi có bào thì cũng phải bào theo cái đường chỉ đó. Đó, thì nó mới phẳng và nó mới đều. Ở đây nhà ai mà làm đã từng mà xem người ta cưa gỗ, bào gỗ thì chúng ta đều biết. Đó, nó phải có cái dây mực làm cái đường chuẩn để người ta bào. Thì Tỳ kheo Na Tiên mới liên hệ với một vị hành giả tu hành Phật Pháp, phải sao? Bậc hành giả cũng phải làm như người thợ cưa, thợ bào gỗ ấy. Đó là gì? Là phải thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là làm theo đường mực. Đó. Như vậy chúng ta thấy tất cả chúng ta là đệ tử Phật thì phải thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật. Chúng ta biết Đức Thế Tôn của chúng ta, khi Ngài đạt thành chính giác, là trí tuệ của Ngài thấy khắp biết khắp, thấy suốt biết suốt, cả về không gian lẫn thời gian. Trí tuệ của Phật là phủ trùm về không gian, nghĩa là đến vô tận luôn. Đấy, vậy chúng thấy cái trí tuệ của Phật biết là biết đến vô tận thế giới. Chúng ta có đi đến bao nhiêu thời gian, 100 tỷ năm ánh sáng, mà hỏi cái thế giới đó là gì thì Phật vẫn biết. Đại chúng thấy không? Bây giờ chúng ta mới chỉ có cái tàu vũ trụ là bay được lên đến cung trăng, rồi thám hiểm một vài cái sao ở gần trái đất chúng ta thôi. Đó. Thế nhưng mà Đức Phật là cái trí tuệ của Ngài là thấy hằng hà sa số thế giới cơ mà. Thế chúng thấy không? Cái cát sông Hằng nó nhiều như thế nào mà trí tuệ của Phật thấy hết tất cả các thế giới ấy. Hỏi đến thế giới nào, cái thế giới ấy có thể cách xa chúng ta hàng trăm triệu năm ánh sáng, Phật vẫn biết các bạn. Mà Phật vẫn còn thấy còn hơn nữa, tức là ta đi đến đâu là Phật biết hết đến đấy. Thưa đại chúng, về mặt không gian, là trí tuệ Phật rộng như vậy đấy. Về mặt thời gian, là trí tuệ Phật thấy suốt từ quá khứ cho đến suốt tận vị lai. Bây giờ hỏi vô lượng kiếp quá khứ, cách đây 100.000 tỷ triệu tỷ năm, Phật vẫn biết. Cái ngày ấy chúng ta là gì? Trái đất này lúc ấy thế nào? Một người ở đây cái kiếp ấy là gì? Có khi lúc ấy đang là cái con gì đó chẳng hạn, Phật vẫn biết. Rồi hỏi về tương lai, ngàn triệu tỷ năm về sau này, chúng ta trở thành cái gì, Phật vẫn biết. Thì đại chúng, cái trí tuệ đấy chúng ta thấy có siêu việt không? Thấy suốt, đấy là về mặt thời gian, và thấy khắp là về mặt không gian. Vũ trụ này nó chỉ có không gian và thời gian thôi. Chúng ta tồn tại trong không gian và tồn tại trong thời gian. Cái dòng chảy thời gian là từ quá khứ tới vị lai. Không gian là mười phương thế giới. Phật biết hết. Không có chỗ nào Phật không biết. Các tầng, các cõi. Khi mà Ngài đắc quả chính giác là thấy trí tuệ như vậy đấy. Thế cho nên Đức Phật thì mới nói thế này. Nhưng điều mà Đức Phật ấy nói cho nhân loại chúng ta đấy là rất ít thôi. Cái điều Đức Phật nói ra nó chỉ giống như nắm lá trong lòng bàn tay của Ngài thôi. Còn những cái điều mà Ngài biết nó như lá cây trong rừng. Thì đại chúng đấy, nó vô lượng. Tam tạng kinh điển chúng ta học đấy, một đời chúng ta học chưa hết được một tạng ấy. Mà đấy cũng mới chỉ là một vài cái lá trong nắm tay của Phật thôi. Còn cái mà Đức Phật biết như lá cây trong rừng, vô lượng, vô biên, thưa đại chúng. Có thể nói là cỡ những cái máy tính khổng lồ nhất, hiện đại nhất của thế giới bây giờ, cái dữ liệu thì cũng không thể bằng được cái trí của Phật, thưa đại chúng. Đức Phật đã thâm nhập vào cái kho gọi là cái biển trí tuệ của vũ trụ pháp giới. Thì cỡ mấy những cái máy tính siêu việt bây giờ ăn thua gì đâu, phải không? Sức chứa là bao nhiêu megabyte, gigabyte đi chăng nữa thì cũng không thua gì với trí tuệ Phật cả. Thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy chúng ta rất là hạnh phúc là chúng ta được làm đệ tử của Phật, được tiếp cận với cái nguồn trí tuệ như vậy. Mặc dù chúng ta chỉ là những giọt trí tuệ rất nhỏ của Phật thôi, những cái lá rất nhỏ trí tuệ thôi, mà chúng ta đã thấy nó rất là tuyệt vời rồi. Những điều Đức Phật dạy, mình gọi là giáo pháp hay gọi là pháp Phật đấy, là từ những cái mà Ngài thực chứng thực thấy, Ngài thực chứng mà thực thấy, Đức Phật nói ra, chứ không phải là Đức Phật ngồi Ngài suy tư nghĩ ra. Ngài không phải nghĩ. Đức Phật là không phải nghĩ, thưa đại chúng. Các nhà hiền triết, các nhà triết gia, các nhà lý luận thì phải ngồi nặn óc ra để mà nghĩ. Nghĩ ra học thuyết này, nghĩ ra triết thuyết kia. Tư duy như Đức Phật là không phải nghĩ như vậy, thưa đại chúng. Đức Phật là thấy rõ ràng, biết rõ ràng. Đại chúng hiểu không? Đức Phật là không phải ngồi nghĩ, không phải ngồi tính toán như chúng ta. Đấy, cái trí tuệ của Phật là hay như vậy, không phải nghĩ, không phải tính toán. Chúng ta muốn giải một bài toán, chúng ta phải nghĩ hết cái này kia. Những Đức Phật thì không cần nghĩ mà Ngài thấy ngay ra cách giải nó như thế nào ngay. Nhìn một bài toán, Ngài thấy ngay ra cách giải luôn. Thưa đại chúng, nó lạ vậy đấy. Cái trí tuệ nó rất đặc biệt. Thấy ngay cung cách luôn. Đó. Cho nên các nhà hiền triết thì phải lập luận, xây dựng các cái học thuyết này khác. Đức Phật không phải thế. Đức Phật thấy rõ và Ngài nói rõ, nói ra. Cho nên những điều Đức Phật nói từ ngàn xưa đến bây giờ nó vẫn chuẩn xác, không có cái gì sai cả. Còn các học thuyết, các triết thuyết thì thay đổi luôn xoành xoạch, thưa đại chúng. Cái vị sau thì phủ nhận của vị trước. À, vài chục năm sau lại có người phủ nhận cái học thuyết trước. Đó, thưa đại chúng. Có cái nào ổn đâu. Vì sao? Vì tất cả các vị triết gia đó, các cái vị lập ra học thuyết đấy đều có trí tuệ rất là hạn hữu. Chưa thấy được tột cùng, anh chưa thấy được bản chất của vấn đề. Cho nên anh chỉ được một góc cạnh nào đó thôi. Cho nên người ta cũng nói các vị triết gia ấy, học thuyết của họ nói ra cũng giống như là những cái người mù mà sờ voi, thưa đại chúng. Người mù mà đoán voi. Có mấy cái người mù á, bảo đến xem con voi, dẫn họ đến xem con voi. Ông sờ được chân thì bảo con voi giống như cái cột đình ấy. Ông sờ được tai thì bảo con voi nó như cái quạt nan ấy. Ông sờ được đuôi thì bảo con voi như là cái chổi xẻ ấy. Đó, ông sờ được bụng thì bảo con voi nó giống như cái trống. Thế mỗi ông nói một kiểu. Còn cái người mắt sáng, người ta đứng đấy, người ta nhìn, người ta biết con voi cụ thể nó như thế nào. Vào, thì Đức Phật giống như người mắt sáng, thấy rõ con voi là như thế. Còn các học thuyết, các triết gia giống như những người mù, vì họ chưa thấy được đến tột cùng của sự vật hiện tượng, tức họ chưa thấy được đến bản chất, họ chưa thâm nhập được vào cái bản thể. Cho nên họ chỉ thấy những góc, những cạnh, mà thấy những góc cạnh là rất phiến diện. Nó không toàn diện và nó sẽ bị sai lầm. À, đấy, nó sẽ bị sai lầm. Đó. Thế cho nên chúng ta phải thấy, chúng ta được duyên gặp Phật, được tiếp cận với giáo pháp của Ngài. Đấy là cái duyên phước lành cực kỳ thủ thắng, thưa đại chúng. Cực kỳ thủ thắng đấy. Chúng ta được tiếp cận với nguồn trí tuệ minh triết thật sự. Đấy. Thế cho nên, những điều Đức Phật nói ra xứng đáng là khuôn vàng, là thước ngọc cho đại chúng, cho tất cả chúng sinh, cho cả chư thiên, chứ không phải là chỉ loài người chúng ta đâu. Lời Ngài nói, pháp Ngài nói ra là khuôn vàng, là thước ngọc cho tất cả chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta phải y chỉ vào pháp của Phật, vào những lời dạy của Phật. Vào, chúng ta phải y chỉ vào đó, nương vào đó. Đấy chính là cái dây thẳng mực ở của anh thợ mộc đấy. À, chúng ta phải bám vào đấy thì mới được, thì mới có thể cưa được một tấm gỗ cho nó ngay, nó thẳng được. Chúng ta cũng vậy. À, muốn tu tập cho thành tựu được đạo quả, giống như ra được cái sản phẩm của chúng ta, đó là sản phẩm gì? Đó là tứ quả thánh. À, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, cho đến Phật quả, thì nhất khoát phải nương vào lời Phật dạy và khuôn vàng thước ngọc này. À, đó chính là cái việc mà Tỳ Kheo Na Tiên nói. Chúng ta phải sao? Phải thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Đó chính là làm theo đường mực. Đó, cái đường mực đã vạch ra trên cái tấm gỗ đấy. Chúng ta phải làm. Chúng ta phải y, gọi là y giáo. Trong tứ y gọi là y pháp bất y nhân. Wow. Phải y theo giáo pháp của Phật, y theo lời dạy chân chính của Đức Phật. Thì kính thưa đại chúng, tất nhiên giáo pháp của Phật truyền lại chúng ta hơn 2.500 năm rồi. Wow. Đi qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều dân tộc, ngôn ngữ, nó cũng có những cái sự bị pha tạp, cũng có những cái sự bị thay đổi. Thì chúng ta phải chất lọc, thưa đại chúng. Phải lấy những cái tinh túy, những cái căn bản nhất để chúng ta chất lọc ra. Cái nào để chúng ta biết được là chính, cái nào là những cái lẫn lộn, những cái tạp vào trong đó, để chúng ta biết được giáo pháp chân chính, thưa đại chúng. Như hiện giờ cũng có rất nhiều những cái quyển sách họ cũng tự viết gọi là kinh, ví dụ như Địa Mẫu Chân Kinh, họ bảo đấy là kinh Phật, hay là kinh Bát Dương, rồi một loạt các vị, mấy cái vị thầy cúng họ cũng ngồi, họ cũng soạn ra, họ cũng viết ra một số cái nó bảo là kinh, phải không? Rồi ngoại đạo họ cũng viết ra một số cái nó bảo đấy là kinh Phật đấy. Thì viết thì ai sẽ viết được, phải không? Đó. Thế cho nên chúng ta khi mà chúng ta học giáo pháp của Phật thì chúng ta phải biết chắt lọc. Nếu từ bản thân chúng ta chưa đủ sức chắt lọc thì phải nương vào các vị thầy sáng để người ta lọc cho chúng ta. Biết được đây là chính kinh Phật dạy để chúng ta tu tập. Đó, chứ không thì chúng ta cũng rất dễ lạc vào những cái kinh tà, những cái kinh sai lệch. Đó. Rồi gì nữa? Tỳ kheo Na Tiên nói, hành giả chân đứng ở trên mặt đất, đó là giới. Vào. Khi chúng ta cưa gỗ, chúng ta phải đứng ở trên mặt đất để mà cưa, để mà cắt, để mà bào. Vào. Thế thì, hoặc là chúng ta đứng trên ghế thì ghế cũng tựa trên đất. Và cái đất đi là gì? Ở đây nói là đất chính là giới. Tất cả hành giả chúng ta, tất cả đệ tử Phật tu tập, học Phật Pháp, không thể nào bỏ qua được cái tu giới. Vào. Giới là một trong cái ba cái môn gọi là vô lậu học, tam vô lậu học đấy. Giới, định và tuệ. Giới là nền tảng, là nền móng của Phật Pháp. Chúng ta không thể bỏ qua giới được. Thưa đại chúng thấy không? Không có một pháp môn nào trong Phật Pháp mà bỏ qua giới được. Không có một pháp môn nào. Dù là thiền, dù là tịnh, dù là mật, dù là luật, dù là duy thức. Rất rất nhiều. Các tông, các phái. Tông nào, phái nào cũng không thể bỏ qua giới luật được, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta biết giới luật là nền tảng, là móng của cái ngôi nhà Phật Pháp. Tại sao lại vậy? Vì giới luật chính là thành tựu cái đức của người tu hành. Và người đã gọi là tu Phật Pháp mà không có đức thì không gọi là tu Phật Pháp. Chúng ta biết rồi, chúng ta tu học Phật Pháp để thành Phật, thành Bồ Tát, gọi là các bậc hiền thánh. Làm gì có chuyện hiền thánh mà lại không có đức được ạ? À? Ít bao giờ cũng thế. Từ kẻ ác, phàm phu, ác tâm, ác tuệ, trở thành một người lương thiện, hiền thiện. Đấy, từ cái người lương thiện ấy rồi mới trở thành bậc hiền nhân, rồi mới trở thành thánh nhân. Rõ ràng là như vậy. Đã gọi bậc thánh thì đương nhiên là phải đức trọng lắm chứ không thể chuyện thường được. Chúng ta phải không? Chúng ta là phàm phu phải không? Đức mỏng nghiệp dày thì mới là phàm phu. Còn các bậc thánh là đức rất là trọng. Phải thành tựu cái chữ đức. Cho nên muốn tu gì thì tu, pháp môn nào thì pháp môn, cũng coi trọng chữ đức đứng đầu. Cho nên có cái quyển gọi là quyển kinh Quang Minh Tu Đức đấy, thưa đại chúng. Chúng ta phải tu cái đức, mà giới này cũng chính là hình thành lên cái đức của người tu của chúng ta. Người tài gia có giới tài gia, người xuất gia có giới xuất gia, để hình thành nên cái đức cho mình. Phải không? Cái đức cho mình. Chúng ta cứ nói đức ở đâu? Đức từ giới này mà ra. Thế cho mới gọi là giới đức huân tu. Thưa đại chúng. Cho nên nếu thiếu đức thì tất cả cái tòa nhà Phật Pháp của chúng ta đều có thể lung lay và đổ vỡ hết. Anh có thể học thiền, anh có thể học gì đó, anh có thể đa văn, anh học rất nhiều Pháp Phật, nhưng mà giới anh hỏng rồi. Là tòa nhà Phật Pháp của anh hỏng đấy, lung lay đấy. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải biết cái pháp môn giới này. À, nó cực kỳ quan trọng, là nền móng, không thể xem thường được. Phải huân tu giới đức, thưa đại chúng. À, giữ giới là đang hình thành cái đức cho mình đấy, thưa đại chúng. À, nói thì chúng ta nghe thường nó có vẻ xa vời. Ví dụ, Thầy nói cái giữ cái giới không sát sinh. À, thì mình nghĩ không sát sinh thì có cái đức gì nhỉ? Đương nhiên rồi đại chúng, ta không sát sinh là ta sẽ có cái đức nhân từ. Ta yêu thương, ta quý trọng mạng sống của muôn loài. Thì cái đức đấy là cái nhân từ, phải không? Là tạo ra cái đức nhân của mình rồi, có cái lòng từ của mình rồi. Đó, thưa đại chúng. Cái người như thế là có cái đức nhân từ. Vâng. Ta không trộm cắp. Vâng. Là mình có cái đức gì? Cái đức trong sạch, cái đức liêm khiết. Đấy. Bác Hồ thì dạy làm sao? Cán bộ, đảng viên phải cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Phải không? Thì cái liêm chính là trong cái chuyện không trộm cắp này này. Đấy, không tham nhũng, không trộm cắp, không lừa đảo. Đức liêm chính ở trong đấy. Đức ở đâu? Phải không? Không tà dâm là được cái đức trung thủy. Phải không? Cái đức trung thủy, cái đức trong sạch. Đấy. Không dối láo, được cái đức trung thực, thành thật. Phải không? Đó, thưa đại chúng, cho nên chính tu giới là chúng ta đang hình thành các cái đức tốt cho chúng ta. Tự chúng ta thành tựu qua cái đức tốt. Đấy, thầy nói như vậy để các Phật tử tự liên hệ để thấy được. Chứ không phải không sát sinh làm gì thì có cái đức gì, chỉ là không sát sinh hay không. Không sát sinh sẽ thành tựu được cái đức kia đó. Không trộm cắp sẽ được cái đức này đó. Đó. Cho nên giới là đồng nghĩa với đức, gọi là giới đức, thưa đại chúng. Vào, đó. Thế cho nên không thể nào chúng ta muốn đạt được giải thoát, muốn chứng quả mà lại không có giới đức cả. Thưa đại chúng, nhất khoát phải tu đức, phải thành tựu cái đức. Cho nên con người ta có thể không học quá nhiều, nhưng người ta cần cù tu đức, thưa đại chúng. Kiên nhẫn thực hiện các cái đức, chân thành tu đức, người ta vẫn có thể chứng ngộ đạo được, thưa đại chúng. Không phải bằng cấp nhiều, không phải học vị cao, không cần phải thuộc lầu hết tất cả tam tạng kinh điển. Nhưng mà người ta chân thật tu đức, thưa đại chúng. Tu đức mới thành hiền nhân, tu đức mới trở thành thánh nhân được, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy. Chứ không thể nào mà rời cái đức ra mà thành thánh, thành Phật, thành Bồ Tát được. Thưa đại chúng, mà cái đức nó phải đi trước. Đức phải đi trước. Thế cho nên mới gọi đức giả vi bản giã. Đức là gốc. Hiếu đấy cũng là gốc đấy, thưa đại chúng, là đức đấy. Thế cho nên ở đây ấy, tại sao mới Na Tiên nói là cái chân của hành giả đứng trên mặt đất, cái đó chính là giới đấy. Giới là mặt đất bằng cho chúng ta đứng lên. Tất cả chúng ta đều đứng trên mặt đất này. Muốn đi được, muốn chạy cũng phải trên mặt đất này. Chân mặt đất là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng ta, cho tất cả các cái sự vật này, đều phải tựa trên giới, trên đất hết. Nên chúng ta muốn thành tựu cái gì trên con đường tu học này đều phải trên cái mặt đất giới, giới đức, chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta sa sút về giới, chúng ta rách nát về giới là chúng ta kém rồi đấy. Là cái mặt đất của mình gọi là nhão ra thành nữa, thành bùn rồi đấy, không vững đâu. Đó. Cho nên chúng ta phải thường xuyên trau dồi giới đức, nghe không? Thường kiểm điểm mình về giới, về đức của mình. Chùa chúng ta còn, đại chúng còn phải tu thêm những cái đức nữa, như là cung kính, như vâng lời, như biết ơn. Rồi rất nhiều, tất cả những cái đấy cũng đều thành tựu cho chúng ta trong cái phần giới đức hết ấy. Nó thuộc về đức nhiều cái lắm, thưa đại chúng. Đó. Cho nên ấy, không thể xem nhẹ phần giới đức. Giới đức là nền tảng của giác ngộ, của giải thoát. Đó, Đức Phật cũng nói vậy mà. Khi Ngài, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói tất cả tỳ kheo hãy nương vào giới. Giới này giống như là Thầy, giống như là Như Lai còn ở thế gian vậy đó. Đó, đó thưa đại chúng. Cho nên, mạt pháp hay không nó ở cái chỗ tăng chúng và Phật tử có giữ giới hay không đây này. Nếu tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta đều yêu quý giới, kính trọng giới, thấy giới này là vô cùng quý, có khi vô lượng kiếp luân hồi mình chưa bao giờ được gặp giới của Phật, nên kiếp này mình mới được gặp giới của Phật, thưa đại chúng. Đấy. Ta phải trân quý cái giới này. Mặc dù giới vẫn có trong đời đấy, nhưng mà chính thức thọ giới á, vâng, nó mới thật là quý. Đó. Chứ ai chẳng biết trong đời nói là trộm cắp là không tốt, vâng, trộm cắp là điều xấu, trộm cắp là phạm pháp. Thế nhưng mà rồi mọi người vẫn cứ trộm cắp như thường. Thế nhưng khi đi quỳ, phát nguyện thọ giới Phật, chúng ta hiểu được cái giá trị của giới, tại sao lại không được trộm cắp. Và ta thấy giá trị của cái giới này, ta phát nguyện ta lãnh thọ và giữ gìn. Đó, thưa đại chúng. Đấy, cho nên về cái giới toàn chúng ta phải thấy, và tăng ni và Phật tử phải hết sức xem trọng và kính trọng giới, không để sa sút về giới. Giới là nền tảng đấy, thưa đại chúng. Cho nên giới cũng là phân loại, phân hạng chúng sinh. Năm giới là quay trở lại làm người. Mười thiện, mười giới là sinh lên chư thiên. Rời mất năm giới là đọa xuống các ác thú, thưa đại chúng. Cho nên có phải giới đúng là phân loại, phân hạng chúng sinh không? Đấy, kiếp này ta cứ tu tròn năm giới, đủ năng lực giữ năm giới, nhất khoát bỏ thân chúng ta tái sinh lại làm người trở lại. Wow. Thế còn nếu mà khuyết cái năm giới này thì không biết là rơi xuống những loài nào đấy, thưa đại chúng. Đó. Nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cho nên giới nó cũng phân loại, phân hạng chúng ta luôn đấy. Đấy. Thứ nữa, Na Tiên nói rằng dùng tay nắm chắc cái bào chính là đức tin. Người thợ mộc phải dùng tay nắm chắc vào cái cán bào để mà đẩy cái bào đi. Thì cái này chính là đức tin đấy, thưa đại chúng. Hành giả, ứng vào hành giả đó chính là đức tin. Chúng ta để tiến đạo, để bào được phiền não, để thành tựu được một cái phiến gỗ chân tâm thật là tuyệt vời, thì chúng ta phải có đức tin. Thế mới bào được phiền não đi. Đó. Tin cái gì? Tin Phật. Tin chắc rằng Đức Phật là chân thật. Cái điều này bây giờ thì Thầy nghĩ là cả thế giới đều tin Đức Phật là chân thật đấy. Vì còn đầy đủ tất cả các di tích của Đức Phật. Và những năm trước, ở đây Thầy nói khoảng 100 năm trước chẳng hạn, người ta chưa khảo cổ, chưa phát hiện ra các cái di tích về Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, ở Nepal. Thì có khi nhiều người còn nói Đức Phật là một cái nhân vật mà gọi là người ta tự đặt ra, huyền thoại đặt ra. Đúng không? Đặt ra thôi. Chúng ta tự đặt ra một con người rất đẹp đẽ như thế để rồi chúng ta học thôi. Loài người có quyền xây dựng rất nhiều những các cái hình ảnh, những cái gọi là cái lý tưởng cho mình. Đó. Thế nhưng khi mà các nhà khảo cổ, các cái nhà người ta đi khám phá, người ta phát hiện ra được cái di tích về Đức Phật Thích Ca, thì cả thế giới lúc ấy mới thấy hóa ra Đức Phật Thích Ca là có thật. Đức Phật là một con người thật, có lịch sử nói. Đây mấy hôm nữa này, 17, 18 này là Phật tử chúng mình đi Ấn Độ đây này. Đó, là các Phật tử sẽ được đặt chân lên quê hương xứ sở của Đức Phật. Sẽ được sờ vào những viên gạch mà Đức Phật đã từng ngồi lên. Đức đã sờ vào những viên gạch mà ở cái hương thất Đức Phật đã từng ở trong đó. Hạnh phúc lắm thầy đó. Đấy. Mấy hôm nữa các Phật sẽ được gặp đấy. Đức Phật là chân thật, chúng ta tin được là một con người thật đã từng sống trên trái đất này. Nói cách chúng ta hơn 2.500 năm, nhưng thực ra 2.500 năm thầy thấy nó cũng không có gì là xa đâu. Giống như Đức Vua Trần Nhân Tông là người thật của mình đấy, cách mình 800 năm phải không? 800 năm. Đó, rồi, thưa đại chúng, 100 năm nó nhanh lắm. Không có gì xa cả. Không có gì xa cả. Vào. Đấy, rất là nhanh, cho nên 100 năm, 1.000 năm không có gì phải là xa. Thực sự mà nói, 1.000 năm so với lịch sử của trái đất này nó quá, 2.000 năm rất là ngắn ngủi. Tức là Đức Phật Thích Ca rất gần chúng ta. Rất gần chúng ta. Đấy. Rất là gần. 25 thế kỷ, 26 thế kỷ, rất là gần thôi. Không có gì xa mà một con người vĩ đại như vậy đã xuất hiện ở trái đất này. Và đã giống lên tiếng giống của chánh pháp ở trên cái mặt đất này. Và độ cho biết bao nhiêu người, thưa đại chúng. Đó, nhưng chúng ta tin được Đức Phật là thật rồi. Vào, con người thật rõ ràng, không còn mơ hồ gì nữa. Và chúng ta đang trực tiếp được học, được nghe những lời giáo huấn của Ngài đây, còn lưu lại đây. Giá trị lắm. Đấy, cái đấy là cái niềm tin chắc thật. Vào, chúng ta hạnh phúc hơn những người trước đây. Cách đây hơn trăm năm họ học Phật nhiều khi còn mơ hồ, còn nghi ngờ không biết Đức Phật có thật hay không. Còn chúng ta thời nay này, được xác định rõ ràng Đức Phật là có thật, nhân vật thật, lịch sử rõ ràng, không còn nghi ngờ về Phật nữa. Vào. Đức Phật chân thật có, đã xuất hiện ở nơi đời. Đấy là cái điều, cái niềm tin thứ nhất. Thứ hai, tin được rằng giáo pháp của Phật, những lời Đức Phật dạy là chân thật, là đúng chân lý. Và giáo pháp ấy sẽ dẫn chúng ta đi đến cái chỗ dứt trừ hết khổ đau. Thì bản thân Đức Phật đã chứng đạt, tất cả các vị thánh tăng đã chứng đạt, đã ra khỏi tất cả những sự đau khổ, các ngài thoát hết đau khổ, chứng đạt được hạnh phúc tuyệt đối rồi. Cho nên chúng ta tin chắc Đức Phật không lừa chúng ta, không dối chúng ta. Đức Phật là người tốt thật, thưa đại chúng. Đức Phật là người tốt, chắc chắn là như vậy. Bản thân Thầy Thái Bình cũng còn dám tự khẳng định mình Thầy là người tốt. Không bao giờ Thầy đi lừa ai cả, dám khẳng định như vậy. Tự mình biết được như vậy. Cho nên chúng ta biết chắc là Đức Phật, các vị Bồ Tát Thánh Tăng là chân thật vì chúng sinh. Các ngài không dối chúng ta để các ngài được cái gì. Các ngài không lừa nhân loại để các ngài được cái gì. Phải không? Ngài đường đường là con vua, đường đường sắp sửa lên ngôi. Phải không? Ngài đâu còn thiết cái gì nữa mà ngài còn rũ bỏ. Thì biết rằng con người này rất chân thật, không thiết gì nữa. Những cái người mà còn dối trá là họ còn ham vọng cái gì đó. Hoặc còn dối trá, còn lọc lừa là họ còn ham cái danh vọng, hoặc muốn làm vua, hoặc muốn làm giáo chủ nổi tiếng. Đức Phật, ngài cũng không cần làm giáo chủ cơ mà. Đấy, chúng không cần, mọi người tôn xưng thôi chứ. Ngài có cần đâu. Tất ngài không cần, tất cả cái đó ngài đều rũ bỏ hết. Cho những con người như vậy là những con người dám sống thật và dám nói thật. Không có vì một cái mục đích cá nhân nào cả. Đấy, Thầy chỉ nói về mặt thế gian chúng ta đánh giá một con người thôi. Vào những cái người mà người ta còn vụ lợi, còn mưu cầu cái gì đó thì người đó có thể sẽ dối trá. Thế còn Đức Phật ngài bỏ hết rồi mà. Ngài làm vua rồi, ngài cần đâu, cần gì nữa đâu. Còn thiết tha cái gì nữa mà phải dối ai để được cái gì nữa. Cái gì ngài có ngài bỏ hết đấy. Ngài có cầu gì nữa đâu. Cho những người đấy là yên tâm, họ không phải dối ai để cầu mong cái gì hết đấy. Đó, thưa đại chúng, nó đặc biệt. Cho nên chúng ta tin được tất cả những điều Đức Phật nói ra là lợi ích cho chúng ta. Đấy là cái chúng ta tin. Chúng ta tin được tất cả các vị thánh tăng đệ tử Phật đều đã đắc được giải thoát. Mà thực sự những con người vĩ đại như vậy, mà như Xá Lợi Phất, như Mục Kiều Liên, như Ca Diếp, tất cả những người như A Nan đều cực kỳ vĩ đại, thưa đại chúng. Siêu tuyệt, là chỗ dựa cho chúng ta. Rồi chúng ta tin gì nữa? Tin được ở nơi mình, nếu chúng ta được tiếp cận với giáo pháp chân chính, chúng ta nỗ lực một cách đúng đắn, gọi là tinh tấn một cách đúng pháp, chính tinh tấn, thì chúng ta cũng sẽ đạt được sự giác ngộ. Đấy, chúng ta tin chắc ở nơi mình. Vì Phật Pháp, thưa đại chúng, Phật Pháp nó rất là kỹ thuật. Phật Pháp không phải là cái gì nó mờ ảo. Chúng ta cứ thực hành đúng phương pháp, đúng lời Phật dạy, đi đúng lộ trình thì nó phải thành tựu. Y như là chúng ta nấu cơm vậy đó, cho đúng nước, đúng mức gạo, đun đúng tầm lửa thì nó thành cơm. Thế còn quá nước thì nó thành cháo. Thế còn nếu mà ít nước quá thì nó lại thành ra là cháo đặc, hoặc là thành giống như là gọi là ấy thôi, chứ không thành cơm được. Thế thì Phật Pháp cũng vậy đấy. Chúng ta mà thực hiện đúng pháp, tu hành đúng, tinh tấn đúng mức, đức tin đầy đủ đúng mức, và nhiệt huyết và đúng phương pháp thì chúng ta cũng sẽ thành tựu. Nó rất cụ thể chứ không phải là cái gì nó huyền hoặc ăn may. Phật Pháp không phải là cái chuyện ăn may. Ôi mình tu thì may ra thì mình chứng, còn không may thì không chứng. Không phải cái chuyện ăn may đấy. Và con có tu và con thực hành đúng chính pháp, con có giữ giới đầy đủ, con có tu tập đúng pháp, tinh tấn đúng, nhất khoát con sẽ thành tựu. Nó rõ ràng như vậy. Chứ Phật Pháp không phải là cái pháp môn ăn may. Mà may ra tu thì đắc đạo, may ra thì không đắc đạo, không may thì không đắc đạo, không có chuyện đấy. Ai mà tu mà đúng, tinh tấn đúng, đức tin đúng, giới luật thanh tịnh, người đó nhất khoát phải đắc đạo. Chắc chắn thế thôi. Thế thưa đại chúng, rõ ràng. Chỉ có là lâu hay mau là do giống như cái gạo ấy, phải có cái gạo thì lâu chín hơn chút, có gạo thì nhanh chín hơn chút. Thế thôi, giống ta nấu cơm vậy đó. Đấy, đó nhá. Rồi chúng ta phải tin chắc một điều nữa để chúng ta tinh tấn, đó là gì? Thân người này rất là khó được. Phải tin lời Phật dạy là thân này khó được lắm đó. Mất rồi là muôn kiếp trôi lăn, khó được lại thân người để chúng ta tinh tấn. Chứ nhiều khi chúng ta khi có thân người rồi chúng ta rất nhởn nhơ, chúng ta nghĩ là ôi giời còn sống mấy chục năm nữa lo gì, từ từ hãng tu vào. Nhưng mà chúng ta biết được, đâu biết được rằng vào tử thần nó đến bất kỳ lúc nào đó. Cho nên khi đã có thân người là chúng ta phải chấp lấy cái thời cơ này để mà tranh thủ mà tiến tu, đừng lừng khừng thưa đại chúng. Chúng ta phải tin chắc là thân người rất khó được, Phật nói đấy là đúng đấy. Đừng nghĩ rằng tôi chết rồi tôi làm kiếp sau tôi làm người, không có đâu. Cái xác suất ấy là một phần tỷ tỷ để làm người, khó lắm. Đừng nghĩ mà không có thân người thì lấy gì mà tu. Kiếp sau mà mình làm con trâu đi cày tu làm sao thưa đại chúng? Làm sao tu? À, không thể tu được chứ, biết gì mà tu. Đó. Cho nên ngay khi được thân người này, đang còn thân người này, không kể trẻ hay già, nếu đã biết được Phật Pháp thì chúng ta đều tranh thủ chớp cái thời cơ này gắng mà tu, thưa đại chúng. Thực sự đấy thưa đại chúng, Thầy nói thế này, không những nói đại chúng mà bản thân Thầy cũng phải hết sức cố gắng, không thể buông lung được thưa đại chúng. Mất thân một cái là không biết sẽ đi vào bao nhiêu kiếp luân hồi, bao nhiêu kiếp đọa lạc ấy, bao nhiêu kiếp mới trở lại được thân người. Khó lắm. Chúng ta phải ý thức được cái điều này. Được thân người khó hơn chúng xổ số độc đắc, thưa đại chúng, khó hơn nhiều. Đại chúng biết rồi. Thế mà bây giờ mình được rồi mà mình lại có duyên gặp Phật Pháp, mà mình không tu, mình cứ lừng khừng, mình cứ giải đãi, cứ bảo đợi, bảo chờ. Đại chúng thấy có uổng không? Uổng không? Rất là uổng đấy. Chỉ một tí con Covid có khi nó cũng lấy mạng mình. À, một tí cái con cúm H5 nó cũng có thể lấy mạng mình được, thưa đại chúng. Đó. Đã bao nhiêu người chết vì Covid, bao nhiêu triệu người trên thế giới chết vì Covid, thưa đại chúng. Mà đã kịp tu đâu, nhưng hỏi những người có khi chưa biết tu là gì cả. Phật Pháp có ngay bên cạnh, ngay sát sườn nhưng cũng không xem, không tu. Đấy, thưa đại chúng. Mất thân rồi biết bao giờ được lại thân người, thưa đại chúng. Vô cùng khó. Vô cùng là khó, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải tin chắc được thân người là khó để mà chúng ta tiến tu. Chúng ta chớp cái thời cơ hội được đang còn thân người để chúng ta tiến tu nhá. Đó, cho nên cái này là cái gọi là cái đức tin đấy. Phải có đức tin mãnh liệt như vậy. Tức là chúng ta nắm vào cái cán bào chắc như vậy thì chúng ta mới đẩy cái bào đi được, mới có thể đẩy được tất cả những các cái phiền não, những các cái rác rến, cái vỏ gỗ không tốt nó đi để mới có thể lọc ra được cái một cái phiến gỗ thật là đẹp. Mà phiến gỗ gọi là phiến chân tâm đấy, gọi là phiến gỗ chân tâm, thật là đẹp. Rồi gì nữa? Na Tiên nói, bào theo đường chỉ là trí tuệ. Bây giờ chúng ta cưa theo đường chỉ rồi để được khúc gỗ, rồi bây giờ lại bắn đường chỉ để ta bào theo đường chỉ đó nữa. Chỗ cao, chỗ thấp, chỗ lồi, chỗ lõm, bây giờ ta phải bào theo cái đường chỉ này. Đấy là trí tuệ đó, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta làm sao? Chúng ta dùng trí tuệ, Phật Pháp của chúng ta là dùng trí tuệ để chúng ta tiến tu. Chúng ta phải dùng chính kiến, dùng chính tư duy để tiến đạo. Chính kiến. Cái chính kiến là những cái gì? Cái căn bản của chính kiến đó là gì? Đó là nhận thức rõ và tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Đấy, đây là cái chánh kiến đầu tiên. Chúng ta phải tin chắc thế giới này, vũ trụ này, con người này vận hành theo luật nhân quả và nghiệp báo. Vũ trụ thì là nhân quả, con người và chúng sinh hữu tình là nghiệp báo. Chúng ta là chúng hữu tình thì gọi là nhân quả nghiệp báo hay là nghiệp báo. Chứ còn vô tình nó không có nghiệp báo. Còn đá, cái cây, phải không? Đám mây nó không có nghiệp báo. Chỉ loại hữu tình chúng ta mới có nghiệp báo thôi. Chúng sinh hữu tình, con người, con bò, con trâu, con chó, con chim, con cá là có nghiệp báo, tạo nghiệp là bị quả báo. Cái hòn đá thì nó không có quả báo. Hai hòn đá nó va vào nhau, nó chả có quả báo gì cả. Nó không thù nhau, nó không giận nhau. Thế còn chúng ta là hữu tình, là đụng vào nhau là có thể giận nhau hoặc thù nhau là sinh ra nghiệp báo. Cho nên gọi là hữu tình thì gọi là nghiệp báo. Rồi chúng ta tin hiểu sâu sắc được bốn cái thánh đế, gọi là tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. không? Chúng ta thâm nhập được tứ thánh đế, tứ diệu đế đấy, đấy cũng là chính kiến. Chúng ta thấy được cái tính duyên khởi của các pháp gọi là nhân duyên. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là nhân duyên hòa hợp mà thành. Đấy, chúng hiểu không? Đấy, cái tư duy về nhân duyên này, này, các pháp duyên khởi mà thành này, nó là một cái rất căn bản của chính kiến. Tất cả thế giới này đều là duyên khởi mà thành, duyên duyên trùng điệp mà thành. Thân chúng ta cũng là duyên, duyên hợp mà thành. Phải không, thưa đại chúng? Cái âm thanh mà Thầy nói ra này cũng là duyên hợp mà thành cái âm thanh này. Đúng không? Không có cổ họng, không có thanh quản, không có hơi khí đẩy ra, không có cái vòm miệng, nó không ra được cái âm thanh như thế này. Đó, mấy cái hôm mà thanh quản nó bị viêm thanh quản là nói không ra cái tiếng này, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta đều là nhân duyên đó. À, cái thân này còn là nhân duyên, huống hồ tất cả các sự khác đều là duyên hết. Chúng ta hiểu được như vậy thì tự nhiên khi mà quán chiếu cái pháp nhân duyên này, ta thấy nó rất là nhẹ nhàng, thưa đại chúng. Thân mình là duyên hợp, duyên mà hết duyên thì nó lại tan ra. Không còn cái nghiệp làm người ấy, là cái duyên nó hết là nó tan ra, là thành đất, thành nước hết thôi. Đó, thưa đại chúng. Quán chiếu pháp nhân duyên này nó rất là hay, tự nhiên nó rất là nhanh chóng để thanh trừ các phiền não cho mình. Quán chiếu nhân duyên đấy. Đó, và đấy là một trong những cái chánh kiến. Vào. Rồi chúng ta thấy được những cái thực tính của các pháp vô thường, khổ, vô ngã, đó là chính kiến đấy, thưa đại chúng. Nha. Đó, cho nên nói về chính kiến là chúng ta phải được những cái đó. Rồi, chính tư duy là chúng ta tư duy trên nền tảng của chính kiến. Tất cả những cái này là nền tảng để chúng ta từ đó ta tư duy, ta quán chiếu, ta giản trạch các pháp. Đó, đấy, đấy gọi là chính kiến, là trí tuệ. Cho nên người đệ tử Phật thì phải dùng trí tuệ để mà tu tập, mà giản trạch các pháp, để loại trừ phiền não. Đó, thì cái này chính là đang bào theo đường chỉ để cho nó được phẳng cái biến gỗ đấy, thưa đại chúng. Muốn phiến gỗ nó phẳng phiu, phải không? Thì chúng ta cũng thế, để cho tâm mình thật sự cho nó được trong sạch thì phải dùng trí tuệ để mà thanh lọc tâm mình, để bào rũa tất cả các phiền não trong tâm mình là trí tuệ. Đó, thì chúng ta thấy không? Cái một cái anh thợ bào thôi mà Na Tiên rút ra được cái bài học nào. Nào là chúng ta phải làm sao? Vào. Phải theo lời giáo huấn của Phật thực hành, rồi phải có đức tin để thực hành, phải giữ giới để thực hành, phải dùng trí tuệ để mà thực hành. Đó. Thì chúng ta mới có thể tiến đạo được. Đó. Tiếp theo văn kinh. Điều thứ hai là trước khi bào, người thợ dùng rìu đéo bỏ các cái phần rác, phần gỗ xấu, chỉ lựa phần tốt, phần lõi của gỗ. Cũng vậy, bậc hành giả phải lấy trí tuệ đéo bỏ tà kiến, cố chấp những phần rác bên ngoài, chỉ lấy phần cốt lõi tinh túy của pháp. Tinh túy của giáo pháp chính là tam ấn, vô thường, khổ não và vô ngã. Ở đây Na Tiên nói cái người thợ gỗ trước khi họ bào thì họ dùng rìu để họ bỏ tất cả những cái phần vỏ, phần giáp, gọi là phần gỗ không tốt đi, để lấy cái phần lõi của gỗ, cái phần tốt đó. À. Thì cũng vậy, một hành giả đệ tử Phật tu học Phật thì phải lấy trí tuệ đẽo bỏ tà kiến, cố chấp, đây là những cái phần giác ở bên ngoài, lấy cái phần cốt lõi tinh túy của pháp. À. Thế thì ở đây nhá, thưa đại chúng, tà kiến vào chấp trước được gọi là cái phần rác, cái phần mà không tốt của cái cây gỗ chúng ta phải bỏ đi. Cái phần này mà cho vào trong sản phẩm là một thời gian sau nó mục nhanh trước, nó hỏng mất cái sản phẩm chúng ta. Thế thì cũng thế, Na Tiên nói rằng một hành giả tu tập thì phải dùng trí tuệ để đẽo bỏ tất cả những cái tà kiến, những cái chấp trước của chúng ta đi, vào lọc nó đi để còn lại cái tinh túy của giáo pháp thôi. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Phật giáo hơn 2.000 năm truyền vào Việt Nam chúng ta, vào đồng hành với dân tộc chúng ta, và có thể nói rằng Phật giáo của chúng ta cũng đã du nhập rất nhiều những các cái không phải của Phật giáo vào trong Phật giáo đấy. Những cái tín ngưỡng dân gian, thưa đại chúng, cũng được du nhập vào trong Phật giáo. Và nhiều khi người ta lầm tưởng cái đó của Phật giáo. Thì thưa đại chúng, ví dụ như là ở trong chùa có nhà thờ mẫu chẳng hạn. Thờ mẫu không phải là của Phật giáo. Tín ngưỡng thờ mẫu, cái này Thầy đã nói từ trước rồi. Và không phải của Phật giáo đâu. Thờ Tứ Phủ đấy không phải của Phật giáo. Nghe không? Hay là thờ Đức Trần Triều này khác các thứ vân vân, đây không phải của Phật giáo. Đây là những vị anh hùng của dân tộc thôi. Nhưng mà cũng đưa vào trong chùa, cũng thờ. Thế rồi thờ Quan Ngũ Hổ, Quan Âm Dinh vân vân, cũng đưa vào trong chùa. Đấy, thờ Sơn Lâm, Sơn Trang cũng đưa hết vào trong chùa. Đại chúng. Và ai nghĩ rằng là Phật giáo là gồm những cái đó? Những cái đó hoàn toàn không phải. Cái đó là tín ngưỡng dân gian, lâu đời của chúng ta. Cái gọi là cái tín ngưỡng của cái nền nông nghiệp lúa nước ấy, của dân tộc Việt Nam đưa vào. Wow. Thế rồi Phật giáo Việt cũng thế, ở Việt Nam chúng ta còn dung thông cả tam giáo. Wow. Khổng giáo, Lão giáo vào trong Phật giáo, mình gọi là tam giáo đồng nguyên. Wow. Tất nhiên cái triết lý của Khổng giáo, của Lão giáo có một vài cái tương đồng với Phật giáo. Wow. Của Khổng giáo là nghiêng về trị quốc và nghiêng về việc chính trị, vào cơ chế để mà trị quốc. Của Lão giáo thì lại thiên về cái vô vi, cái thoát tục, nhưng lại không phải là cái giải thoát như của Phật giáo. Thế nhưng và đã hai cái tôn giáo này cũng được dung nhập vào trong Phật giáo. Nhất là thời nhà Trần thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng đã gọi là Ngài cũng khéo kết hợp tam giáo này vào trong một gọi là tam giáo đồng nguyên. Đồng nguyên. Và Ngài cũng là khéo đấy, rất khéo. Thế nhưng chúng ta vẫn phải biết cái nào là của Phật giáo, cái nào của Lão giáo, của Khổng giáo. Cũng không để lẫn lộn được, thưa đại chúng. Vì cái thấy, cái biết của ai chúng ta biết? Của Khổng Tử, của Lão Tử, không thể bằng Phật được. Cái Đức Phật biết mới là trọn vẹn. Cho nên tất cả mọi cái chúng ta nhớ, khi đã quy y Phật rồi là không có học thêm, không cần phải học thêm những cái của các triết thuyết khác, vì riêng Đức Phật là đầy đủ nhất rồi. Chúng ta học của các vị khác bao nhiêu rồi, cuối cùng vẫn phải tìm đến học Phật mới là trọn vẹn, mới là đến cùng. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải biết trong Phật giáo của chúng ta, của Việt Nam chúng ta bây giờ, nó cũng đang pha tạp rất nhiều những cái bên ngoài tín ngưỡng, kể cả có những cái tà giáo cũng lẫn vào trong Phật giáo. Thì chúng ta phải biết để chúng ta lọc ra. Và cái này là trách nhiệm của Tăng Ni. Wow. Trước hết là Tăng Ni phải nhận diện ra được cái nào là Phật Pháp chân chính, cái nào không phải Phật Pháp chân chính, để chúng ta dũng cảm cho ta lọc dần ra. Lọc dần ra. Wow. Chứ không rồi thì để cho thế hệ con cháu về sau không hiểu, cứ nghĩ cái này cũng là Phật giáo đấy. Wow. Tứ Phủ cũng là Phật giáo đấy. Nó không phải. Nó sai đi. Phật giáo rõ ràng là một cái triết lý rất là minh triết để dẫn con người ta đi đến cái chỗ giác ngộ, vào cởi bỏ tất cả mọi sự trói buộc, đạt được sự giải thoát thật sự. Đó. Thì kính thưa đại chúng, ở đây Thầy nói, Na Tiên nói rằng phải dùng trí tuệ để mà trừ bỏ tất cả những rác rến tà kiến cố chấp. Thế thì tà kiến như thế nào? Thưa đại chúng, thì chúng sinh ở trong tam giới này do cái nghiệp tiền kiếp khác nhau, rồi chỗ sinh ra khác nhau, môi trường sống khác nhau, rất rất nhiều cái thứ khác nhau, cho nên quan điểm tư tưởng khác nhau. Đấy, 1.000 người ngồi đây là cũng 1.000 cái tư tưởng khác nhau, chứ không phải giống nhau hết. Thế và nó sinh ra những cái kiến giải khác nhau, những cái quan kiến khác nhau. Thế tất cả các cái quan kiến đấy thì chia ra làm hai thôi, gọi là chính kiến và tà kiến. Ở đây chính kiến Thầy đã nói rồi, ở đây Thầy nói về tà kiến. Tà kiến nghĩa là gì? Cái chữ tà có nghĩa là lệch. Tà nghĩa là lệch lạc, nó không đúng thì gọi là tà. Kiến là cái thấy biết, cái thấy biết, thấy biết lệch lạc, sai lầm. Thì trong giáo pháp chia ra tà kiến chia làm hai loại thôi, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến ấy nghĩa là cho rằng tất cả chúng sinh khi mãn cái kiếp sống hiện thời đấy thì sẽ lại tái sinh kiếp sau cũng y hệt như vậy, không có thay đổi gì, không tiến hóa gì cả. Người thì cứ mãi mãi làm người, chết rồi lại làm người, lại đầu thai làm người, trâu thì cứ chết đầu thai làm trâu mãi, chó thì cứ làm chó mãi, không bao giờ khác cả. Đó, thưa đại chúng. Và đấy là thường kiến, chấp thường. Đó. Đấy, rồi thường kiến lại còn là gì? Là chấp tất cả mọi cái là cứ như thế này, không có thay đổi gì cả. Đó là thường kiến. Rồi chấp đoạn, cái con tà kiến thứ hai gọi là chấp đoạn, gọi là đoạn kiến. Nghĩa là cho rằng chết đi là hết, không còn gì cả, không còn gì hết. Không có tái sinh, không có luân hồi gì cả, chết là hết. Đấy gọi là đoạn kiến. Thế thì trong cái đoạn kiến lại chia ra làm ba cái. Nhá, ở đây cái đoạn kiến lại chia ra làm ba. Thứ nhất ấy gọi là vô hành kiến, thứ hai là vô nhân kiến và thứ ba là vô quả kiến. Thì Thầy nói qua về cái này. Cái tà kiến, cái đoạn kiến lại chia ra làm ba là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến. Thì vô hành kiến tức là gì? Cho rằng con người làm tội cũng không gọi là tội, làm phước cũng không gọi là làm phước. Đó. Tức là vô hành, tức là cái việc người ta làm ấy nó chả có cái tội phước gì cả. Làm tội, làm thiện hay làm ác nó cũng chẳng có cái tội lỗi gì cả. Gọi là vô hành. Tức là cái hành vi của người ta nó không có cái tính chất quả báo nhân quả gì cả. Đấy gọi là vô hành kiến nha. Cho nên với cái quan niệm tà kiến này thì giết người cũng không có tội. Đó, sát sinh chả có tội gì cả. Đó. Đấy. Đấy gọi là vô hành kiến. Thứ hai là vô nhân kiến. Nghĩa là cái quan niệm này họ chấp là gì? Con người dù là người thật là cao quý hay người rất là thấp hèn, vân vân, thì tất cả những cái này đều không có nguyên nhân nào. Tự nhiên nó như vậy. Người sang, kẻ hèn, người xấu, người đẹp, người sướng, người khổ, gọi là vô nhân kiến, tức là không có nguyên nhân. Nó là tự nhiên, tôi sinh ra, rời sinh ra là tôi sướng, rời sinh ra là tôi xấu, rời sinh ra là tôi đẹp, rời sinh ra tôi được làm vua, làm con vua. Chả có nhân gì cả, không có nhân. Thế này là tự rời sinh ra thế, tự nhiên nó như thế. Thực ra thưa đại chúng, nếu chúng ta không học Phật Pháp thì chúng ta cũng nghĩ thế. Ở đây là rời sinh ra như thế, phải không? Tự nhiên nó được làm vua, tự nhiên nó làm con ông bộ trưởng, tự nhiên nó làm cháu con ông thủ tướng, nó sướng thế đấy. Mình tự nhiên sinh ra ở giữa gầm cầu Long Biên, dưới gầm cầu Long Biên. Đó, chả có nhân gì cả. Đấy, tức là không có nhân, gọi là vô nhân kiến. Cái quan niệm này rất nhiều người cũng mắc vào, phải không? Rất nhiều người mắc vào. Chả có nguyên nhân gì cả. Tại sao? Còn nếu một người có một chút tư duy bảo tại sao mình lại bị thế này? Tại sao mình sinh ra mình lại xấu thế này? Tại sao mình lại được thế này? Đặt câu hỏi cái là mình nghĩ ngay có cái nguyên nhân gì đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là trên đời này rất nhiều người chẳng nghĩ đến nguyên nhân ấy. Ôi, chỉ biết là trời sinh ra thế là phải chịu thế thôi. Vô nhân, không biết là tại sao. Chả có nhân gì cả. Đó gọi là vô nhân kiến. Vô quả kiến nghĩa là cho rằng người làm việc thiện hoặc việc ác, hay là làm việc phúc, việc tội, cũng không có phải trả quả và không có kết quả gì hết ấy. Làm phúc cũng không có kết quả gì, tạo tội cũng không bị quả báo gì cả. Đấy, cái này gọi là vô quả kiến. Đấy, thưa đại chúng. Không, quan niệm sống thì tôi cứ sống cho thoải mái thôi, chứ rồi chết thì cũng là hết đấy mà. Đấy, cái đoạn kiến nó sinh ra như vậy, thưa đại chúng. Chả có quả báo gì đâu. Thích sống thế nào thì sống thoải mái. Và cũng rất nhiều người lạc vào cái quan niệm này, thưa đại chúng. Đấy, hôm nay thầy nói kỹ thêm một chút để đại chúng thấy tà kiến nó như vậy đấy. Rất nhiều người lạc vào những cái quan niệm như thế này. Đó. Thế và Đức Phật mới dạy: ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy mà các chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung bì sinh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục này các tỳ kheo như là tà kiến. Ấy, tà kiến nó khiến cho con người ta đọa lạc. Như là ở đây Đức Phật nói là không có một pháp nào nặng bằng tà kiến. Cho nên từ tà kiến là nó đọa rất là nhiều. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta bây giờ chỉ nắm chắc chánh kiến này, biết có nhân và có quả, có kiếp trước và kiếp sau, chết không phải là hết, rồi lại đi đầu thai, đi luân hồi. Chúng ta tin chắc như vậy, chúng ta đã có chứng kiến rồi đấy. Chúng ta biết là có nghiệp báo, có trả vay, mắc nợ và trả nợ phải có. Chúng ta tin chắc những điều đó là chứng kiến. Đó thưa đại chúng, thì cái đấy thôi đã giúp chúng ta thoát được cái đọa rồi đấy. Thế còn người đời, đa phần người ta không tin cái điều này, không tin có nhân quả, nhưng mà chết là hết mà sợ gì, thưa đại chúng. Cứ ăn chơi cho thoải mái đi, và chết là hết, rồi có thành đống đất đấy, nhìn thì đúng là ai chết cũng thành đống đất hết. Tất cả đều đưa ra bãi tha ma hết, hay lò và hỏa thiêu hết. Đấy, nhìn lên kết quả của cái chết chỉ là thế thôi. Cho nên là thôi, cứ sống cho thoải mái vào, phải không? Ăn được cái gì ăn, chơi được cái gì chơi, cho nó đã đời vào, phí. Đấy, thưa đại chúng, quan niệm như vậy là đọa, chết là đọa. Thế cho nên Đức Phật mới nói, ta không thấy một cái pháp nào mà khiến cho chúng sinh bị đọa sau khi thân hoại mạng chung, đọa vào ác thú như là tà kiến. Thế cho nên đại chúng phải thanh lọc cho bằng sạch cái tà kiến này của mình nhé. Chấp thường, chấp đoạn, vô nhân kiến, vô hành kiến, vô quả kiến, người ta phải trừ bằng hết. Chúng ta biết rõ là có nhân và có quả, có nghiệp báo trả vay, có luân hồi sinh tử đấy, có kiếp sau đấy. Đừng nghĩ chết là hết, đừng chỉ sống biết một kiếp này, thực dụng một kiếp này cũng không được, kiếp sau khổ đấy, thưa đại chúng. Thế đó thì chúng ta phải trừ nha. Và Na Tiên nói, chúng ta phải chất lọc lấy cái tinh túy của giáo pháp, trừ bỏ các cái rác rến, những cái phần gỗ tạp đi, rồi lấy tinh túy của giáo pháp. Mà tinh túy của giáo pháp ở đây là gì? Là ba cái gọi là pháp ấn, dấu ấn chính pháp. Đó là gì? Là vô thường, là khổ và vô ngã. Đại chúng nhớ cho Thầy ba cái này. Vô thường là một, khổ là hai, và vô ngã là ba. Đây gọi là ba cái gọi là pháp ấn, gọi là tam pháp ấn. Nó giống như là dấu ấn của vua đó, nghe không? Ba cái này để khẳng định cái này là đúng chính pháp hay là tà pháp. Vô thường, khổ và vô ngã, nghe không? Đấy. Vô thường thì chúng ta biết rồi, mà chúng ta hiểu được rồi. Phật tử chúng ta rất là thấm cái này rồi. Thân vô thường này, tâm vô thường này, cảnh giới vô thường. Tất cả vũ trụ này chỉ gồm trong ba cái này, thân, tâm và cảnh giới. Thân đây, tâm ở trong này đấy, và cảnh giới chúng ta đấy. Không có cái gì ra ngoài ba cái này cả đâu. Chúng ta có bay đến đâu đi chăng nữa thì cũng không ra ngoài ba cái chữ này. Thân mình, tâm mình và cảnh giới của mình. Có phải không? Và chúng ta suy nghĩ gì thì cũng không ra ngoài ba cái này. Thân mình, tâm mình và cảnh giới của mình. Cho nên Thầy tóm lược lại, cả thế giới này chỉ có ba cái là thân, tâm và cảnh giới. Hay cũng tóm lược lại, cả thế giới này chỉ là sáu căn. Hay tóm lược lại, cả thế giới này chỉ là sáu thức cũng được, thưa đại chúng. Hay tóm cả thế giới này chỉ là năm uẩn thôi cũng được. Tất cả nó là vậy đấy, thưa đại chúng. Nói cả thế giới thực ra không ra ngoài sáu căn và sáu cái thức này. Còn gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức là gọi là 18 giới. Còn ở đây Thầy chỉ nói gọn lại là không ra ngoài thân, tâm và cảnh giới. Đi đâu mình cũng là đi trong cái thân, tâm và cảnh giới này thôi. Cảnh giới thì có thể đổi cảnh, cảnh ở Việt Nam, cảnh ở Mỹ, cảnh ở Pháp, vân vân. Cảnh trời mây non nước, cảnh núi non đồng nội, vân vân. Cũng là cảnh thôi. Xem TV cũng là cảnh thôi, thưa đại chúng. Không có gì ra ngoài cảnh cả. Chỉ là thân, tâm và cảnh giới. Thế thì chúng ta thấy thân mình vô thường rõ ràng rồi. Đấy. Nhoáng cái đã thấy gì? Tóc bạc rồi, da nhăn rồi, đồi mồi rồi, mắt mờ rồi, tay điếc rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại rất là nhanh. Nhanh lắm đấy, thưa đại chúng. Cái già nó sồng sộc tới rất là nhanh. Thân vô thường rồi, tâm này cũng vô thường. Tâm này thay đổi liên tục, thưa đại chúng. Sáng thì yêu, chiều thì ghét. Đủ thứ chuyện thay đổi xoành xoạch, thưa đại chúng. Liên tục thay đổi luôn, trạng thái tâm thay đổi, suy nghĩ mình thay đổi. Từng sát na, đấy là tâm vô thường. Và cảnh giới của mình cũng vô thường, thưa đại chúng. Bãi bể biến thành nương dâu. Trước đây là sông, bây giờ thành ruộng. Đấy, Quảng Ninh chúng ta đấy, phải không? Bây giờ là bao nhiêu cái nhà ở ngày xưa là biển ấy, bây giờ trở thành nhà, thành biệt thự hết đó, dọc bờ biển đó. Hạ Long đấy, đại chúng thấy không? Trước đây là biển, bây giờ là nhà. Bây giờ biển nhà. Đấy có một cái, thầy xuống thầy thấy có mấy cái đảo, à mấy cái đảo bây giờ trở thành ở trong một cái ao của cái phố gần sát biển đó. Ngày xưa nó là hai cái hòn đá to đấy, cái núi đá. Giờ trở thành ao nhà rồi. Ngày xưa là biển nó thành ao. Đấy đúng là gọi là vật đổi sao rời vô thường, thưa đại chúng. Thầy về quê, thầy thấy quê cũng thay đổi rất là nhanh. Cho nên ngẫm lại mọi cái, thân tâm cảnh giới vô thường. Tất cả vô, cái chữ vô thường là chính xác. Wow. Tất cả mọi cái đều vô thường. Wow. Đấy, tất cả mọi cái hữu vi này đều vô thường. Chúng ta phải nhớ, đấy là vô thường. Thứ hai là gì? Là khổ đau. Cái dấu ấn thứ hai, cái ấn pháp thứ hai là khổ. Vô thường thì liền theo đó là khổ. Vô thường tức là sao? Chúng ta không thể tự tại được, tất cả chúng ta đều bị cái vô thường nó xua đuổi hết, nó bắt, thưa đại chúng, đấy, bị sức ép của nó. Cho nên vô thường liền đến với khổ, không tự tại được. Chúng ta không dừng được, chúng ta không đứng được chút nào, không tự tại được. Cho nên là khổ, thưa đại chúng, đó, bị sức ép của nó đẩy, vô thường liền đi với khổ. Vô thường là khổ, thưa đại chúng. Và đã khổ rồi thì lại liền sau là vô ngã. Vì cái chữ ngã đấy, cái chữ ngã của Phật giáo chúng ta tức là tôi đấy. Ngã tức là tôi, là ta, là tao, là mình, là tớ đấy. Và tất cả những cái từ đấy, Việt Nam có rất nhiều từ để gọi cái ngã. Vào. Tiếng Anh thì nó chỉ có một chữ I thôi. I nghĩa là tôi thôi. Vào. You là anh. Thế tiếng Việt mình thì rất nhiều cái từ để gọi cái ngã này. Phải không? Tôi cũng là ngã, tao cũng là ngã, à, mình cũng là ngã, tớ cũng là ngã. Đó, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy là cái ngã này thì sao? Cái ngã này là một cái mà một cái nhìn, nếu theo Phật gọi là cái nhìn rất vô minh. Chúng ta đều lầm chấp có cái ngã, có cái tôi. Chúng ta nghĩ là có cái ngã, cái tôi ở trong cái thân xác này này. Hoặc chúng ta chấp cái thân xác này là tôi, hoặc là chấp cái tôi ở trong cái thân xác này, cái ngã ở trong cái thân xác này. Đó. Thế nhưng mà cái này lại là một cái sai lầm. Thế nhưng mà tại sao mà lại sai lầm, cả thế giới lại sai lầm? Vì sao, thưa đại chúng? Vì chúng ta cảm nhận cái tôi này nó rất là đơn giản. Đó. Nếu không phải là tôi thì đây là ai? Ai đang nói, ai đang cười, ai đang thuyết pháp? Không phải là tôi thì là ai? Đấy, chính vì cái này nên thấy rất đơn giản, cho nên chúng tôi phải có tôi chứ. Không tôi thì ai? Thưa đại chúng, vì một cái nó đơn giản như vậy, dễ thấy như vậy, và cũng dễ hiểu như vậy, cho nên cả thế giới chúng ta bị lầm. Chị hỏi không, thế không phải tôi đây thì ai đây? Ai nói đây? Thì tôi chứ ai? Thế vì đấy, thế cho nên nghĩ là vì tôi cho nên là có tôi chứ. Đó. Thế cho nên ấy, tất cả nhân loại chúng ta và tất cả chúng sinh ấy, phàm phu đều mê lầm có tôi hết. Không tôi thì ai nhỉ? À, thưa đại chúng, nó lạ vậy đấy. Cho nên thầy nói là cái triết lý về cái vô ngã này là một triết lý khó hiểu nhất ấy. Cực kỳ khó hiểu và rất là mâu thuẫn nếu chúng ta không tư duy được tường tận. Không phải tôi thì ai đây? Ai nói, ai cười, ai làm, ai đi nghe pháp đây, ai ngồi kia đây? Không phải tôi thì là ai? Này, không có tôi á? Thế thưa đại chúng, phải không? Thế cho nên chúng ta rất dễ dàng chấp nhận phải có tôi chứ. Phải có tôi chứ. Đấy. Thế nhưng bây giờ thầy mới lấy ví dụ. Rất là may là cái thời đại giờ khoa học cũng phát triển, cũng có cái để cho mình minh chứng được. Chúng ta thấy như cái cô Sophia, người máy Sophia đấy, phải không? Cô cũng nói tôi chứ, cô đứng trước tất cả bản dân thiên hạ, cô cũng nói theo tôi nghĩ thế này, quan điểm của tôi thế kia, phải không? Rồi tôi nhận định tới đây là bóng đá thế giới là đội này là sẽ đoạt giải, đoạt cúp. Nên là tôi nhận định. Thế nhưng bây giờ hỏi cái cô Sophia đấy, thật sự là có một cái tôi không? Bây giờ ta mở cái đầu cô ra, toàn là chip với linh kiện điện tử thôi. À, mở cái đầu cô ra, toàn một mớ ở trong đấy, toàn là những cái đèn điện nhấp nháy. Cái gì là cô Sophia? Mà cô miệng thì rõ ràng cô vẫn nói là tôi. Đại chúng thấy không? Cái cô người máy Sophia cô cũng nói tôi chứ, mà cô còn được cấp cả gì quốc tịch nữa đấy, cấp thẻ công dân đó. Xác nhận cô quốc tịch cả nói. Và cô mở miệng cô cũng nói tôi, cô cũng nói tôi thế này, tôi thế kia. Rồi cô bảo có lúc cô nói là tôi muốn coi như là diệt cả thế giới. Đó. Thế vừa rồi có mấy người phỏng vấn cô bảo tôi cũng muốn có con. Người máy bây giờ lại còn muốn có cả con nữa, lại chúng thấy kỳ quặc không? Đó. Đó. Thế thì cô cũng bảo là có tôi chứ. Nếu mà bây giờ cứ nhìn cô mà mặc quần áo cho cô đầy đủ thì ai cũng nghĩ là cô cũng là một con người, cũng có tôi chứ. Đó. Thế nhưng hóa ra cô là một cái máy. Bây giờ mà bổ đầu cô ra, chúng ta nhìn đấy, mà nhìn phía đằng sau đấy, thầy thấy mở ra, mấy ông kỹ sư mở cái phía sau ra, hoàn toàn là một cỗ máy, là những cái bóng điện tử thôi, nó nhấp nháy thôi, không có cái gì là cô Sophia đấy cả. Đại chúng thấy không? Thế thì chúng ta cũng đang giống với cô Sophia này đấy. Chúng ta đang giống cô đấy. Chẳng qua cái bộ não của chúng ta nó cao cấp hơn cái não của cô Sophia. Não của cô Sophia bây giờ đang dùng các cái bóng chip điện tử, còn của chúng ta là não chúng ta là các neuron thần kinh. Các neuron thần kinh mình nó cũng là một cái dạng, những cái dạng chip điện tử ấy, những cái mạch điện tử ấy. Các bạn bảo những cái mạch gọi là cái mạch gọi là 01 đấy đó. Thế thôi. Thế và tự nhiên rồi mình cũng biết nói tôi. Mình cũng nói tôi, nhưng bây giờ bỏ cái đầu này ra để tìm xem tôi đâu, không có gì tôi cả hết á. Nó khó đấy thưa đại chúng, rất là khó. Và rất là may là có cô Sophia để mình minh chứng được. Thì cô Sophia cũng nghĩ là có tôi chứ, vì miệng cô vẫn nói tôi mà. Đó. Thế và chúng ta giờ có khác gì cô Sophia? Khác. Cũng nói tôi mà bây giờ tìm cái tôi không thấy đâu cả. Đó. Cho nên duy nhất Phật giáo và Đức Phật Thích Ca là phát hiện được ra rằng ô thật sự khi mà Ngài mở mắt trí tuệ, Ngài thấy thật sự là không có cái tôi. Chúng sinh cứ mở miệng là có cái tôi, nhưng mà thật sự Ngài tìm kỹ thì không thấy cái tôi nó là cái gì. Không thấy cái tôi là thế nào. Đó. Cho nên ấy, ông giáo sư Juan Pola ông mới nói thế này: Phật giáo là tôn giáo độc nhất trong lịch sử nhân loại đã phủ nhận sự hiện hữu của cái tôi, của linh hồn, của cái ngã. Theo giáo lý của Đức Phật, ý tưởng về ngã là một sự tưởng tượng, là một niềm tin sai lầm không có trong thực tại, và ngã phát sinh từ những tư tưởng tai hại về cái tôi và của tôi, dục vọng ích kỷ, khao khát ràng buộc, thù hằn, ác độc, kiêu ngạo, tự hào vì ngã và những sự xấu xa, không trong sạch khác, cùng với những vấn đề rắc rối khác. Ngã là nguồn gốc của mọi khủng hoảng trong cuộc đời, từ tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa các quốc gia. Tóm lại, tất cả mọi sự ác độc trong thế giới này đều do quan niệm sai lầm về cái ngã này mà ra. Đấy, thưa đại chúng, một ông giáo sư, ông nghiên cứu Phật Pháp rất sâu và ông đã kết luận. Đó, duy nhất của Phật giáo là phủ nhận cái ngã này. Đấy, còn tất cả các tôn giáo, các triết thuyết từ ngàn xưa đến nay đều thừa nhận có cái tôi, có cái ngã, cái linh hồn ở trong cái thân này. Và chúng ta cũng bao nhiêu năm ôm ấp cái linh hồn này, vẫn nghĩ rằng có cái tôi trong này. Đến bây giờ có khi vẫn nghĩ thế. Phải không? Mặc dù Phật dùng búa, Phật đập cho mình đấy, nhưng mà mình vẫn cứ nghĩ là có cái tôi trong này. Chưa bao giờ mình quán chiếu thật sự là không có tôi. Thế này chúng, thầy thấy mình những lúc mà đạp xe thể dục ấy, thầy này thấy, thầy quán chiếu thầy không biết là cái gì mà mình đạp xe. Cái gì đạp xe đấy? Thực sự nó như một cỗ máy thôi thưa đại chúng. Đó, tìm xem cái tôi nó ở chỗ nào, thật sự là không có cái tôi thật. Đó. Đấy, cho nên bây giờ cái chánh kiến tư duy về cái này, thật sự là không có cái tôi. À. Ông giáo sư này ông nói tất cả mọi cái chuyện xấu xa trên thế gian này chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, cho đến cái việc mà tương tàn, tương sát nhau, đều từ cái tôi này mà ra, đều từ cái ngã này mà ra, thưa đại chúng. Đấy, thưa đại chúng. Vậy mà chính xác là như vậy. Các nước đánh nhau mà cũng là vì cái tôi. Thế cho nên thưa đại chúng, từ cái ngã này mà ra hết. Và duy nhất chỉ có Đức Phật mới phát hiện ra quả thật chúng sinh mê lầm đều cho là có ngã, nhưng sự thật nó không có ngã, nó không có tôi. Nó y như cô Sophia, cứ mồm nói tôi nhưng thực ra thì cái tôi của cô là cái gì không thấy. Bây giờ bổ cái cô Sophia ra thì chẳng thấy cái gì gọi là cô Sophia, chỉ toàn thấy là chip nọ, linh kiện điện tử với dây bán dẫn này thôi, chứ làm gì có cái gì gọi là cô Sophia đâu. Cái miệng của cô vẫn cứ mở miệng nói ra là tôi là Sophia. Thực ra là không có Sophia. Mà giống như chúng ta này, bây giờ chúng ta mà mổ phanh chúng ta ra, để riêng cái miệng vẫn nói tôi đây, nhưng mà tìm không thấy cái gì là tôi cả. À, tôi không phải là mắt, tôi không phải là mũi, tôi không phải là tai, tôi không phải là lưỡi, tôi không phải là cái óc não này. Người ta có thể đẻ riêng rời rạc từng bộ phận ra được, thưa đại chúng. Cái gì là tôi? Tôi không phải là chân, tôi không phải là tay, tôi không phải là ruột, là gan, là phèo phổi, không phải. Thế vậy tôi là cái gì? Đó, thưa đại chúng, cho nên một cái pháp tu là quán chiếu vô ngã. Chúng ta phân tích kỹ cái thân tâm của chúng ta ra mới thấy thật sự là không có cái tôi. Đó, nhá, cái chỗ này là nó rất là khó và rất là mâu thuẫn. Nhưng mà lại cực kỳ là hay. Các đạo hữu có vẻ cứ thử tu duy cân chiếu này mà xem, nó rất là hay. Và nếu ai mà dám dũng cảm nhảy thật sự vào cái chỗ là không có tôi, thưa đại chúng, rất là tuyệt vời. Thật sự là như vậy. Nếu khi mà mình tư duy là không có tôi ấy, thì đối trước cái chết tự nhiên mình sẽ không sợ, thưa đại chúng. Không sợ chết. Cái này rất là quan trọng đấy, thưa đại chúng. Vì chết là ai? Là tôi chết. Bây giờ không có tôi thì làm gì có chuyện tôi chết. À, chúng ta sợ nhất là cái chết, là tôi chết. Thế bây giờ không có tôi thì làm gì có tôi chết. Thế nên không sợ chết. Đó. Cho nên phải quán chiếu cái này. Đó, thưa đại chúng. Đây, và đây tại sao lại gọi là tinh túy của giáo pháp. Vô ngã. À, vô ngã là cái rất căn bản của giáo pháp đấy. Phát hiện ra đây là Đức Phật phát minh ra. Khi Ngài tu tập, Ngài chứng đạo, Ngài phát minh ra được, ô, hóa ra tất cả chúng sinh nó cứ bảo có tôi, nhưng mà thật sự tôi lại thấy nó không có tôi. Bằng cái tuệ giác của Ngài thấy rất rõ là không có cái tôi, mà sao chúng sinh cứ bảo có tôi. Thôi miệng nói tôi được, nhưng phải hiểu rất rõ là không có tôi. Tạm dùng là tôi đi cho nó, vì trong thế giới này thì phải dùng tạm thế thôi. À, nhưng thực sự là phải biết là không có tôi. Giống như cô Sophia vẫn cho cô dùng cái từ là tôi là Sophia đây. Tôi đang phát biểu đây, nhưng cô Sophia phải biết rằng là không có cái gì là cô Sophia cả. Cô chỉ là một cỗ máy gồm rất nhiều bóng điện tử hợp vào mà thôi. Đúng không đại chúng? Đấy. Đó nha. Thế cho nên chúng ta nói học Phật Pháp ấy, nó cũng khó. Vì thật sự là cái tầm của nó lên rất là khó. Cái triết lý về vô ngã này là cái triết lý rất là khó, vì nó, chúng ta cảm thấy nó mâu thuẫn với thực tế. Nhưng mà nó lại là sự thật. Thầy Thái Minh cũng phải rất nhiều năm để nghiền ngẫm cái triết lý này, thưa đại chúng. Và đến lúc mình phải đủ bản lĩnh để vượt qua nó, thật sự nhảy vào cái chỗ không có tôi. Phải thật sự đấy, thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường. Đó. Chứ còn hầu hết chúng ta vượt qua được cái không tôi này khó lắm, thưa đại chúng. Sao lại không tôi được cái chứ? Có tôi rõ ràng đây mà lại bảo không tôi, không có tôi, là cả vấn đề. Đó. Đó. Rồi Na Tiên nói tiếp, như Đức Thế Tôn thuyết rằng, sau khi đã trừ si mê và tà kiến, các ngươi còn cần phải quét dọn tất cả rác rến phiền não để sống đời thuần tịnh, thanh khiết của bậc Sa Môn. Đây là Đức Phật nói với các vị xuất gia. Phải luôn luôn tâm niệm mình là Sa Môn, không thể có hành động hay cử chỉ thấp hèn. Đừng nên thân cận với người xấu ác, chẳng phải Sa Môn. Phải có chính niệm để sống đời phạm hạnh xứng đáng. Và Đức Phật dạy các vị xuất gia, sau khi trừ bỏ rác rến phiền não, thì phải sống cái đời thanh khiết của bậc Sa Môn và luôn luôn tâm niệm mình là Sa Môn. Đấy, trong luật có dạy các tỳ kheo sáng dậy phải sờ tay lên đầu và thấy mình không còn tóc, biết rằng mình là người xuất gia. Người xuất gia phải nhớ bổn phận của người xuất gia. Phải nhớ bổn phận, phải nhớ lý tưởng của mình. Mình đã cạo cái tóc này là quyết ra khỏi trần lao. Thế gian này thật sự là mù đục, thế gian này thật sự là khổ đau, thật sự là dối như tơ vò. Là đầy rẫy cái khổ não, thưa đại chúng. Đó. Cho nên ta đã cạo tóc này là ta muốn ra khỏi thế gian rồi. Ta phải nhớ cái lý tưởng của mình. Đừng bao giờ quên, nên sờ lên cái đầu này, Phật dạy đấy, để nhớ. Và sau nữa, phải thường chánh niệm để sống đời phạm hạnh. Nếu một vị sa môn mà giữ được chánh niệm thường xuyên, thì vị đó sẽ ít mắc lỗi lầm, cho nên phạm hạnh sẽ được tăng trưởng. Cái đó là cái rất cần thiết. Đó, thì thưa đại chúng, ghi thưa đại chúng, bài kinh này hôm nay dừng ở chỗ này. Vâng, thì Thầy rất là mong, tuy là cái hình ảnh của một cái vị thợ bào gỗ thôi, nhưng chúng ta cũng có thể học được. Vâng, cái điều rất là quan trọng, vâng, đó là chúng ta phải giữ gìn giới, trau dồi đức tin của mình và thường xuyên dùng chánh kiến tu tập, trừ bỏ các cái tà kiến, thưa đại chúng. Đó, tinh tấn, cái đó là cái rất là quan trọng để chúng ta tiến đạo. Học từ cái người thợ bào gỗ này để chúng ta áp dụng vào cuộc sống của mình. Vâng, thường xuyên tinh tấn, giữ giới, thực hành. Cái nào chúng ta cũng dùng đến cái tư duy, đến trí tuệ, vận dụng trí tuệ vào tất cả trong các cái trường hợp để chúng ta không đi sai, đi lạc đối với lời Phật dạy. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thì Thầy chúc đại chúng vào học hiểu Pháp, tinh tấn thực hành để được lợi ích. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời đại chúng chúng ta cùng đứng dậy một chút, đứng dậy vươn vai, kiễng chân cho đỡ mỏi nha, ngồi lâu mỏi. chúng. Tiếp theo là phần giải đáp các cái thắc mắc. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ nick Facebook của Thúy Đào. Cô Thúy Đào hỏi thế này: Kính thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử, nhưng con xin mạn phép hỏi Thầy một câu ạ. Năm 2021, con có đọc được rất nhiều bài chuyển nghiệp bệnh tật nhờ tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám của Chùa Ba Vàng. Con thắc mắc rằng vì sao chỉ tu trực tuyến trong 3 ngày qua mạng Internet, không cần về chùa mà mọi người có thể chuyển nghiệp được nhiều như vậy. Con mong Thầy chỉ dạy cho con được biết mấy điều như sau. Thứ nhất là con chưa phải là Phật tử thì con có tu được không ạ? Và tu thì có được lợi ích như các Phật tử không ạ? Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai là con cần chuẩn bị tâm thái tư duy như thế nào khi tu để cũng được chuyển nghiệp ạ? Thứ ba, năm nay nhà chùa sẽ tổ chức đàn lễ khi nào để cho con được tham gia với ạ? Con xin tri ân Thầy rất nhiều ạ. À, cô Thúy Đào này chưa phải Phật tử nhưng cô hỏi về cái đàn lễ Lương Hoàng Bảo Sám của chùa chúng ta. Vì cô đọc được, chắc là đọc trên cái trang Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày, thấy được rất nhiều Phật tử sau khi tu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chuyển nghiệp, đặc biệt là nghiệp bệnh, thì cô gửi câu hỏi về chùa. Câu hỏi cô thứ nhất là con chưa phải là Phật tử thì con có tu được không? Và tu thì có được lợi ích như các Phật tử không? Đấy. Thế Thầy xin trả lời cho cô Thúy Đào thế này. Phật Pháp á, là dành cho tất cả chúng sinh, chứ không riêng cho một ai. Đức Phật ấy là Phật chung của tất cả chúng sinh, của muôn loài, của nhân loại, chứ không phải Đức Phật chỉ riêng của Phật tử. Đức Phật cũng có thể của cả người Công giáo, của người Hồi giáo, người Tin Lành, của rất nhiều các người khác nữa. Đó. Và Đức Phật là chung của tất cả mà. Bản thân Đức Phật đã không phân biệt. Giáo pháp của Ngài là không phân biệt giai cấp, chủng tộc, không phân biệt quốc gia, vùng lãnh thổ gì hết. Đó. Phật Pháp là bình đẳng với tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên tất cả chúng sinh đều có thể tu học Phật Pháp được, không riêng ai. Không phải chỉ ai là Phật tử mới được tu học, không phải. Bất kỳ. Cái cụ thể nhất ở chùa chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều những người ở các tôn giáo bạn. Họ vẫn theo tôn giáo bạn nhưng họ vẫn học Phật Pháp, vẫn tu Phật Pháp. Cái đấy là chuyện thật. Cái chuyện đó. Và họ cũng được trải nghiệm những các cái chuyển hóa nghiệp bệnh. Đấy, chứ không phải không. Thế cho nên cái này chúng ta thấy là Phật Pháp là như vậy đấy. Đức Phật là bình đẳng hết, Ngài không phân biệt. Tất cả đối với Ngài đều là chúng sinh và chúng sinh đều đang đau khổ, cần được giác ngộ. Là chúng sinh mê lầm cần được phải giác ngộ, phải được giải thoát. Đó, chúng ta thấy hay vậy đó. Nên Phật Pháp chúng ta là như vậy. Phật Pháp mới có tính chất gọi là quốc tế và thế giới. Phật Pháp của tất cả chúng sinh. Nhé. Cho nên ấy, bạn Thúy Đào này, bạn hỏi là bạn chưa phải Phật tử thì có tu được không? Thì bạn hoàn toàn có thể tu được. Tất cả ai cũng có thể tu được. Đều có thể thực hành Phật Pháp được hết. Thế và bạn hỏi là và giờ con tu thì có được lợi ích như các Phật tử không ạ? Đó. Vâng, bây giờ bạn được phép tu, đều được tu hết, thì giờ vấn đề bạn tu có được lợi ích giống Phật tử không? Bạn thấy là Phật tử thì tu, chắc bạn nghĩ Phật tử tu sẽ phải hơn bạn ấy. Con Phật mà, con Phật chắc phải được ưu đãi hơn, Phật gia hộ nhiều hơn. Bạn nghĩ thế. Thầy xin thưa thế này. Quả thật ý, câu hỏi của bạn ấy thì có, chắc là có cái ý như vậy. Nhưng Thầy thì xin thưa với bạn Thúy Đào thế này. Phật Pháp á, sẽ đem lại lợi ích cho mỗi người một khác nhau. Không phải là ai cũng giống ai. Mặc dù Phật Pháp là bình đẳng, Phật Pháp giống như một cơn mưa, mưa rơi xuống bình đẳng. Chỗ đồi cao mưa cũng rơi xuống, chỗ hồ trũng mưa cũng rơi xuống, ruộng thấp cũng rơi xuống. Và mưa xuống tất cả các loại cây cối, cây to và cây nhỏ. Phải không? Mưa nó có phân biệt đâu. Nhưng mà cây thì hấp thụ nước mưa khác nhau đấy. Cây nhỏ thì hấp thụ được ít nước, cây to hấp thụ được nhiều nước. Cây ở trên đồi cao thì ít được ít nước hơn, nước nó trôi đi mất. Cây ở chỗ ruộng trũng thì được nhiều nước. Đó. Mặc dù Phật Pháp là bình đẳng, nhưng không phải ai cũng được như ai. Nhé. Thế thì ở đây, bạn Thúy Đào được vẫn được quyền tu học Phật pháp, nhưng lợi ích bao nhiêu là tùy thuộc ở bạn nữa. Và có thể các Phật tử họ được lợi ích nhiều hơn. Vì sao? Vì họ đã sẵn sàng, họ có đức tin nơi Phật thuần thành rồi, họ đang thực hành giới luật của Phật nữa, và họ sẽ có sự tinh tấn. Khi họ thực hành tu tập thì cái tâm của họ thuần hơn bạn, cho nên có thể họ được lợi ích nhiều hơn. Họ giống như là cái cây, nó đã được, nó to, nó mọc rễ bén chắc rồi. Còn bạn là cái cây mà mới coi như là mới bén rễ, thì không thể hấp thụ được nước mưa nhiều. Không phải là do nước mưa nó phân biệt, nhưng mà do về phía bạn. Đấy, nhé. Còn cũng là Phật tử, nhưng nếu Phật tử đó không tinh tấn, không có đức tin, thì cái công đức phước báo tu tập cũng ít hơn, chuyển nghiệp cũng chậm hơn. Đấy, cho nên Phật pháp là rất bình đẳng. Nhưng còn nữa, được lợi ích bao nhiêu hay không là tùy thuộc vào cá nhân mỗi người. Và giống như thế, cái mặt ánh mặt trời là chiếu phổ đồng với tất cả muôn nơi, nhưng mà cái cây á, có cây được nhiều nắng, cây được ít nắng là duyên của cái cây đó. Cây mà ở trong hang thì ít nắng, cây mà ở dưới tán cây to hơn thì phải được ít nắng hơn. Và đó là cái duyên nhé. Thế cho nên ở đây thì để bạn hiểu, bạn đều có quyền tu tập Phật pháp, còn được lợi ích bao nhiêu là tùy thuộc vào phía bạn là chính. Chứ còn Đức Phật và giáo pháp Phật là không phân biệt, không phân biệt ai, tôn giáo nào, dân tộc nào, đều như nhau hết. Lợi ích hay không là về phía chính mình. Ngay Phật tử của các thầy cũng thế, tu tập được lợi ích không vẫn là từ phía Phật tử là chính. Có tinh tấn hay không, có đức tin mãnh liệt hay không, đó, có mà tha thiết tu tập, chân thành tu tập hay không thì mới được lợi ích nhiều nhé. Đó, thầy xin trả lời cho bạn. Thứ hai, bạn hỏi là con cần chuẩn bị tâm thái tư duy như thế nào để khi tu được cũng được chuyển nghiệp ạ. Đó. Thế thì ở đây thầy lại đề nghị bạn ấy là cần phải tư duy trước rồi mới hình thành tâm thái. Bạn hãy tư duy về Đức Phật, phải không? Học tìm hiểu về Đức Phật đi. Để biết Đức Phật là con người như thế nào, cái sự cao quý của Ngài thế nào. Rồi bạn cũng tư duy về giáo pháp của Phật, rồi tư duy về tăng đoàn của Phật, gọi tư duy về Tam Bảo, để thấy được cái sự cao quý của Tam Bảo. Vào rồi bạn phải tu tập, bạn phải tìm hiểu để làm sao bạn thấy được cái sự chân thật lợi ích của giáo pháp. Đức Phật là người chân thật đem lại lợi ích cho chúng sinh, không phân biệt. Khi mà bạn hiểu được như vậy rồi thì lúc đó mới hình thành cho bạn được một cái đức tin, một cái sự tin tưởng nơi giáo pháp của Phật thì mới được nhé. Cho nên ở đây thầy lại hỏi bạn phải tư duy trước, là không tư duy thì bạn khó mà hình thành được những cái tâm thái tốt đẹp khi bạn vào khóa tu lắm. Cho nên bạn hãy tư duy về Phật pháp tăng Tam Bảo trước, về sự cứu độ lợi ích của Tam Bảo trước. Khi tư duy cái đó kỹ rồi thì bạn sẽ có một cái tâm thái tốt, bạn dễ hình thành được cái tâm thành kính, tâm tin tưởng, tâm nương tựa và tâm tinh tấn. Ba cái tâm đấy thì sẽ giúp cho bạn tham dự khóa tu, bạn sẽ được rất nhiều công đức và chuyển hóa nghiệp tốt đẹp nhé. Thế còn bạn hỏi năm nay chùa mình sẽ tổ chức đàn lễ khi nào để cho bạn tham gia, thì thưa đại chúng, năm nay khóa lễ Lương Hoàng Bảo Sám chùa chúng ta được đổi vào tháng 8, sẽ bắt đầu khai đàn vào chiều ngày 23 tháng 8, tức là ngày giỗ tổ Tuệ Bích đấy, ở chùa chúng ta. 23 tháng 8 là ngày giỗ tổ, thì buổi sáng là giỗ tổ và buổi chiều là sẽ chương trình khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhé. Thầy cũng thông báo luôn để đại chúng biết và cho bạn Thúy Đào biết, để hôm đó nếu có duyên thì sẽ về tham dự cái đàn lễ khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám vào chiều ngày 23 tháng 8 này. Buổi tối thì có lễ trai đàn Trần Tế nhé. Đấy là hết cái câu hỏi của bạn Thúy Đào. Câu hỏi tiếp theo từ YouTube của bạn Trần Phong. Trần Phong hỏi rằng, kính thưa Thầy, nếu con hay nói tục chửi thề thì có bị nghiệp hay quả báo gì không ạ? Nếu có những khi chúng con chỉ nói những câu đó như câu cảm thán chứ không có ý ác với ai thì có làm sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Đó, Trần Phong nói rằng, khi mà bạn thì hay nói tục này, hay chửi thề thì có bị nghiệp hay quả báo gì không ạ? Thế còn những lúc bạn ấy nói chỉ mang tính chất cảm thán chứ không phải có ác ý ác tâm với ai thì có sao không? Thì Thầy xin trả lời bạn Trần Phong thế này. Nói tục chửi thề nó thuộc về khẩu nghiệp. Tất cả những cái gì từ miệng mình phát ra nó thuộc về khẩu nghiệp. khẩu nghiệp ấy có lành thiện hay không là từ cái ngôn từ mình phát ra với cái tâm thái thế nào. Nếu ngôn từ mình phát ra là những cái lời không đẹp, không tốt, để chửi tục, để chửi thề này, đấy là ngôn từ không đẹp, không tốt. Thế rồi nếu mà kèm theo cái tâm không tốt nữa, cái tâm ấy là sân hận, là thù oán mà hướng đến một ai, thì cái tâm ấy sẽ kết nghiệp với cái người mình thù oán đó. Thế cho nên khi bạn nói những cái lời này, Thầy phân ra nếu mà lời nói không thôi, không có tâm thù oán với ai, thì bạn vẫn mắc khẩu nghiệp không tốt, gọi là khẩu nghiệp bất thiện. Nhá, và khẩu nghiệp bất thiện vẫn cho quả bất thiện. Nhá, quả bất thiện của bạn có thể sau này miệng bạn là sao không được đẹp, có khi nó bị co rúm vào, hoặc là nó nói nó không ra lời, ra hơi tròn, tròn chữ, tròn tiếng. Đấy là do cái khẩu nghiệp không tốt, mình thốt ra những lời không tốt. Thế còn nếu khẩu nghiệp lại còn kèm theo tâm, nếu tâm bạn lại hướng đến ác ai, thù ai, hại ai với những lời đó, thì bạn sẽ kết nghiệp với cái người đó. Và ân oán có thể trong kiếp này hoặc kiếp sau gặp nhau để trả ân, trả oán với nhau. Đó, để cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Không bao giờ chúng ta đã là cái người mà hiểu được nhân quả Phật Pháp, thì không bao giờ chúng ta dù là nói chơi cũng không nói những cái lời không đẹp. Đã là miệng chúng ta nói ra phải nói những lời tốt đẹp. Đó, dù là nói chơi, không có ác ý với ai, nói đùa cũng không nói những cái từ tục tĩu, những cái lời không đẹp. Nó đều có nghiệp quả hết đấy. Chúng ta nhớ như vậy, nghiệp nó không có chừa, đã có hành vi là sẽ có nghiệp nhá. Cho nên Thầy khuyên bạn, bạn nên tránh đi, bỏ cái thói nói tục chửi thề đi nhá. Nó đều không tốt đẹp cho cái khẩu nghiệp của bạn kiếp này và kiếp sau. Đó. Rồi, hôm nay Thầy xin trả lời 2 câu hỏi thôi nhá. Đại chúng cũng dừng đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về sư phụ để đại diện Phật tử dâng lời tác bạch tạ pháp. Xin mời Phật tử Đỗ Mai Hiên đại diện cho hàng Phật tử chùa Ba Vàng dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, qua bài học về thợ bào gỗ, sư phụ đã giảng giải cho chúng con hiểu được rằng, thứ nhất, đệ tử Phật phải y giáo phụng hành lời Đức Phật dạy, thực hành giới luật, trau dồi đức hạnh, có đức tin trong sạch với giáo pháp. Người tiếp cận với giáo pháp chân chính, tinh tấn đúng pháp thì sẽ đạt được giác ngộ giải thoát. Thứ hai, người đệ tử Phật phải lấy chính kiến để phá bỏ tà kiến chấp trước, dùng trí tuệ để soi sáng, nắm chắc tam pháp ấn, biết rõ, biết vạn vật là vô thường biến hoại, khổ đau và vô ngã, hướng tới đời sống thuần khiết thanh tịnh, giải thoát khổ đau. Chúng con xin nguyện sẽ nhất tâm nương tựa Tam Bảo, nương tựa trên sư phụ và đại tăng chùa Ba Vàng, tinh tấn thực hành tu tập giới, thực hành lục hòa trong đạo tràng, tu tâm cung kính, vâng lời và biết ơn để nâng cao đức hạnh, trở thành một Phật tử chân chính, làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Giờ này thời khóa thính pháp đã đến hồi viên mãn, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, gia hộ trên sư phụ tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi mãi là mặt trời trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Để tỏ lòng thành kính tri ân sư phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính cảm điểm ân đức trên sư phụ đã truyền trao cho chúng con những dòng pháp nhũ vô cùng quý báu. Giờ này chúng con xin thành kính cung tiễn trên sư phụ hồi quy khách đường. Xin kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung tiễn trên sư phụ cùng chư tôn đức. Bàn cung nghinh vào vị trí, bàn trung cổ cử trung trống bát nhã. Toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư quý Phật tử và các bạn. Chương trình tu tập thường kỳ ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần đã được khép lại tại đây. Xin tùy hỷ và đán thán quý Phật tử đã hướng tâm tham gia chương trình tu tập hôm nay. Xin kính chúc quý vị tâm Bồ đề ngày càng kiên cố và luôn được trở che dưới ánh sáng tử quang của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.